Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mới bắt đầu cũng không phải là cánh đi. Biến ảo tự do biến đổi hình dạng hắc nhận. Thứ hai, thứ ba phát truy kích liên tiếp không ngừng đánh lén Whis, như là tán mưa đồng dạng đánh tới lưỡi đao bão táp. Mỗi một kích đều ẩn chứa tất sát uy lực. Không tránh kịp nói liền sẽ đầu một nơi thân một nẻo đi. Nhưng lại không cách nào làm bị thương hắn mảy may. Nơi này là chúng ta, thiên nhãn, phạm vi quản hạt bị hư hao mà nói, rất để cho chúng ta làm phức tạp, đổi chỗ khác a, trong nháy mắt. Whis đem tam đầu long tất cả công kích đều tránh thoát, đi vào hắn trước mặt. Sau đó, người đứng đầu chưởng đặt tại tam đầu long cái kia thuần trắng thân thể bên trên, đột nhiên dùng sức, đem hắn đẩy đi ra. Đi ngươi, bành một tiếng. To lớn trùng kích, trong nháy mắt đem tam đầu long cho đánh bay, biến mất tại chân trời. Đánh bay đằng sau, Whis dừng một chút, nhìn một chút bàn tay của mình. Không thể tầm thường so sánh trọng lượng A bộ kia thân thể, đến cùng là áp súc bao nhiêu ngôi sao khối lượng, nói đồng thời, Whis trên mặt dáng tươi cười bỗng nhiên quay đầu, đối với phía dưới nguyên bản hốt hoảng đám người, mọi người không nên hoảng loạn, nên làm cái gì thì làm cái đó, nói xong trong nháy mắt, dòng lũ thời gian trong nháy mắt liền đem Whis nuốt hết, thân thể của hắn cũng biến mất tại không trung. Đột nhiên xuất hiện ma vương, có đột nhiên bị một người đánh bay. Người phía dưới đã ngây ngẩn cả người, chờ đến Whis biến mất đằng sau, mọi người mới kịp phản ứng. Vừa mới đó là thiên nhãn cán bộ a, không sai, không sai, ta thấy được trên người hắn có thiên nhãn tiêu chí, cái này bên trong thế nhưng là cái kia thiên nhãn quản hạt phạm vi. May mắn tại thiên nhãn địa khu, cái kia ma vương quá kinh khủng. Tất cả mọi người may mắn vô cùng. Liền xem như vậy, bọn hắn cũng không chút nào biết, vừa mới bọn hắn kinh lịch ma vương, đến cùng là cái gì, không nói đến mặt này, tam đầu long bị Whis lực lượng đánh bay ra ngoài, cũng không biết bay bao lâu, hắn mới đứng vững thân hình, bỗng nhiên dừng lại. Thế nhưng là, tiếp xúc trong nháy mắt đó, cần thiết tin tức đã thu thập được. Tam đầu long vừa mới dừng lại, dòng lũ thời gian tựa như một cây kim thiên trụ lớn đồng dạng, trong nháy mắt trút xuống. Đồng thời, cầm trong tay quyền trượng Whis bình tĩnh bước ra một bước, xuất hiện ở trước mặt tam đầu long. Tốt, trong này mà nói, tùy ngươi làm sao náo ta mới vừa vặn đi ra, cũng muốn thử một chút lực lượng của mình đâu. Whis trên mặt lộ ra nhẹ nhàng dáng tươi cười. Đối mặt cái ác tuyệt đối nhân loại tối thượng thí luyện, không sợ chút nào. Đối với cái này, tam đầu long lấy lăng nhiên đối mặt. Thật sao, vậy thì chết đi, trong nháy mắt, lộ ra hung mảnh răng nanh. Kẹt văn các huynh đệ, cho ta hai ngày này chậm rãi sửa sang một chút nội dung cốt truyện, hôm nay liền ba chương, thật có lỗi. Chương 478, chung mạc luận chân tướng, canh một cầu nguyệt phiếu, hư một tiếng. Tam đầu long thuần trắng thân thể, trong nháy mắt nhộn nhạo lên không khí gần sóng. Không có bất kỳ cái gì do dự có thể là do dự, đối với thế gian hết thảy hạ xuống tuyệt vọng hạt giống mới là chuyện hắn nên làm. Vô số long chi ảnh, trong nháy mắt quét ngang mà qua. Đối với cái này, Whis chỉ là bình tĩnh đối mặt, long chi ảnh xuyên qua thân thể của hắn, cái kia cũng bất quá là tàn ảnh. Chung quanh, trong nháy mắt dập dờn đi thời gian chi phong. Hoàn cảnh bên trong, thời gian trôi qua trong nháy mắt trở nên vô cùng chậm rãi, phản phất lâm vào vũng bùn đồng dạng. Tương phản, Whis thời gian lưu động, lại bị cực lớn cực nhanh. Như vậy, phản ứng tại vật lý phương diện bên trên, chính là ngay cả thời gian đều có thể nghịch chuyển siêu cao thần tốc. Trong nháy mắt liền lướt qua tất cả long chi ảnh, sau đó trở lại trước mặt tam đầu long. Thời khắc này tam đầu long, tại trước mặt Whis, tựa như ốc sên đồng dạng chậm chạp. Thế nhưng là, Whis lại chỉ là lắc đầu. Chỉ là tạm thời đi, nói xong câu đó trong nháy mắt, bản thân bị thời gian động lại tam đầu long bỗng nhiên lộ ra răng nanh cười. Ngây thơ, ngu muội. Phản phất tại như vậy nói, vẹn vẹn trong nháy mắt, dòng lũ thời gian trong nháy mắt bị vỡ nát, triển khai đen kịt cánh hóa thành hắc nhận bổ về phía Whis. Whis nửa mở con mắt, nhẹ nhàng tránh thoát đằng sau, trong nháy mắt đối với tam đầu long khởi xướng tấn công mạnh. Lấy mỗi giây hơn ngàn lần tốc độ, trong nháy mắt liền đem cái kia thuần trắng thân thể ca vặn vẹo. Nhưng mà, cái kia ẩn chứa khó có thể tin trọng lượng thân thể nhưng cũng bất quá là lui về sau mấy chục bước. Whis dừng tay, trên không trung xoay tròn mấy tuần đằng sau, lúc này mới chậm rãi hạ xuống. Liền điểm ấy thủ đoạn a thời gian chi thần ngươi trò vặt đối với ta là vô dụng. Thời gian trói buộc, chỉ là tại ban đầu trong nháy mắt đông lại tam đầu long. Sau này tam đầu long thuần trắng thân thể, căn bản là không có cách dao động. Đó là bởi vì giấu ở tam đầu long thể nội mô phỏng sáng tinh đồ lực lượng. Avesta, bái hỏa giáo thờ phụng thiền ác nhị nguyên luận áo nghĩa, có thể trong chiến đấu bắt chước đối thủ thế giới quan mặt trái, đồng thời dung nhập tự thân, đồng thời hạn định tính sử dụng. Nói cách khác, mặc kệ đối phương là dạng gì giết, dạng gì tất sát tuyệt kỹ, tam đầu long Avesta đều có thể trong nháy mắt bắt chước, sau đó tìm tới hắn nhược điểm, đồng thời để mà chống lại. Đây là gần như vô địch mô phỏng sáng tinh đồ, kẻ đối địch thần linh càng nhiều tự thân liền càng mạnh. Duy nhất có thể chui Avesta chỗ trống, cũng chỉ có nhân loại vũ trụ quan mà thôi. Bởi vì, làm nhân loại tối thượng thí luyện, Tam Đầu Long trong truyền thừa có bị với thế giới chung mạc hiện thân cứu vớt nhân loại tương lai anh hùng đánh bại vận mệnh, đó chính là nhân loại tối thượng thí luyện số mệnh. Cho nên, giống như cơ quan vĩnh cửu, mặc kệ đến bao nhiêu thần linh, Tam Đầu Long gần như là gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật. Đích thật là trò vặt, cũng không có ý định đưa ngươi thế nào. Whis khẽ cười một tiếng, không có chút nào đem Tam Đầu Long để vào mắt. Tam Đầu Long không có chút nào do dự, trong nháy mắt khởi xướng tấn công mạnh, nhưng mà, trong nháy mắt, vẻn vẹn trong nháy mắt. Hắn đã mất đi làm mục tiêu Whis. Giờ khắc này, Tam Đầu Long không khỏi nhíu mày, biến mất tốc độ vấn đề à không đúng, giác quan thời gian của ta không có khả năng bị tê liệt. Cũng không phải là tê liệt ngươi đối với thời gian giác quan. Trong nháy mắt xuất hiện tại Tam Đầu Long phía sau lưng, đánh xuống mấy kích. Nặng nề công kích để thuần trắng thân thể truyền đến trầm đục thanh âm, Tam Đầu Long cũng không khỏi một chân quỳ xuống. Không phải bình thường công kích, tốc độ cùng lực lượng đều không phải là giác quan có thể so sánh. Ngươi bắt chước ta vũ trụ quan tương phản mặt, thời gian vũ trụ quan đối với ngươi vô dụng, nhưng là, đối với chính ta là hữu hiệu. Gia tốc thời gian của mình lưu động, để cho mình tốc độ cùng lực lượng ở vào một loại không thể tầm thường so sánh tình trạng. Nghe vậy, Tam Đầu Long trong nháy mắt lộ ra răng nanh, không khỏi cảnh giác lên. Nhà biết được ta chi Avesta lực lượng Nga, không có gì khó khăn, bất quá là cái ác tuyệt đối, tại trên nhân loại sự thể hiện thôi. Hư một tiếng. Whis trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt Tam Đầu Long, tốc độ nhanh đến Tam Đầu Long không có thể kịp phản ứng. Một cái điểm nhẹ tại Tam Đầu Long trong đó một cái trên đầu, trong nháy mắt đem hắn đánh bay ra ngoài. Tam Đầu Long cũng không khỏi chảy ra máu tươi rơi xuống nước, lấy linh cách tư thái thể hiện ra thần linh cấp phân thân. Thế nhưng là phân thân vừa xuất hiện, liền trong nháy mắt biến mất tại dòng lũ thời gian bên trong. Cái ác tuyệt đối, đó là nhân loại thói hư tật xấu làm con người sự phát triển tới trình độ nhất định thời điểm, cường đại ác ý sẽ toàn diện bộc phát, lúc kia bày ra chính là thế chiến, Whis nhẹ nhàng giải thích nói ra. Vần quanh tại Tam Đầu Long chung quanh, Tam Đầu Long rễ bản vương Phúc Yên bắt được hắn tồn tại. Người linh cách, thì ra là cái ác tuyệt đối, có thể đại quy mô NPC vũ khí có quan hệ, cái này chỉ hướng điểm này a. Ngươi đại biểu chung mạc luận chính là nhân loại tự thân chiến dịch diệt vong. Ác ý bành trướng, đại quy mô sử dụng tính sát thương vũ khí tiến hành chiến tranh, nhân loại đi hướng diệt vong chi lộ. Đây chính là cái ác tuyệt đối chỗ chấp chưởng nhân loại chung mạc luận, nha như vậy tri thức số lượng ngươi là từ đâu thu hoạch đến những tin tức này, Tam Đầu Long con người lên đến, thừa nhận Whis công kích, nheo lại hồng ngọc chi đồng tử dò xét lấy chung quanh. Đã bắt đầu có chút thích ứng Whis tốc độ. Cái này không phải liền là nhân loại sử bản thân a về phần ngươi mô phỏng sáng tinh đồ, cái kia một phần bắt chước đối thủ vũ trụ quan lực lượng, hẳn là trong nhân loại sử quân bị cạnh tranh khái niệm lại xuất hiện. Không thể lại để cho hắn nói nữa. Chung mạc luận bị phá giải, vậy đối với chung mạc luận ma vương tới nói, là sỉ nhục. Bởi vậy, có thể phá giải đến loại trình độ này, đáng giá tán thưởng chỉ là, cứu vớt nhân loại anh kiệt, không phải ngươi, hảo hảo trải nghiệm tuyệt vọng đi. Nguyên bản của mình lên Tam Đầu Long trong nháy mắt triển khai thuần trắng thân thể, đã hoàn toàn thích ứng Whis tốc độ. Trong chớp nhoáng này, lộ ra tàn phá bừa bãi dáng tươi cười. Đủ để thôn phệ đại địa răng nanh bên trong, đã bao hàm so thần hỏa cao hơn gấp mấy chục lần tránh nóng, mà vương nhắm ngay điều ước bên trong Whis. Mở to hai mắt đi, vô vị người khiêu chiến. Ngọn lửa này mới là ma vương Aridahaka cố hữu mạnh nhất ân huệ. Lưu truyền hủy diệt một phần ba thế giới truyền thừa, thiểm nhiệt hệ mạnh nhất một kích. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chakra. Chương 479, Varen hai canh cầu nguy phiếu, trong chớp nhoáng này, giữ lại chung mạc luận cò súng, biểu hiện ra là viêm hệ giết. Chung mạc luận hỏa diễm, trong nháy mắt này, ngay cả không gian đều đốt cháy bắt đầu. Danh xứng với thực diệt hết tất cả ma vương chi hỏa, hắn truyền thừa lấy chính là hủy diệt một phần ba thế giới truyền thừa. Varen, chung quanh quét mà lên, là nóng rực thủy triều. Whis đang nhảy vọt trong nháy mắt bị bắt đến, sau đó bị định nghĩa làm mục tiêu tiếp nhận một kích này. Không cách nào tránh né. Đây là Tam Đầu Long bỏ qua tự thân, không ngừng quan sát Whis sau đó sử dụng tốc độ kia mà đổi lấy một kích. Chắc chắn đánh trúng đối thủ, không xuất hiện cái kết quả này nói, cái này một vị đại ma vương tuyệt đối sẽ không tùy tiện bóp cò súng. Bởi vậy, Whis ngừng lại, trong tay nhẹ nhàng nắm quyền trượng, đối mặt với oanh sát xuống Kvaren. Hắn bỗng nhiên cười cười. Cái ác tuyệt đối mạnh nhất vương bài một trong A cũng bất quá là như vậy, tuy nói là thần thoại thể hiện, bất quá, đã ngươi là chung mạc luận mà nói, như vậy cái này giúp bản thân hẳn là Crux Bomb Hero loại này hủy diệt tính võ khí đối ứng mới đúng, có lẽ là bị nói trúng. Tam Đầu Long con mắt khẽ híp một cái. Hồng Ngọc Chi Đồng tự phóng xuất ra khó có thể tin quang mang cùng ác ý, đó là để cho người ta rùng mình địch ý. Ngươi bắt đầu dao động A, cái ác tuyệt đối là bị ta nói trúng rồi sao, Whis trên mặt lộ ra mỉm cười. Sau đó, ma vương mạnh nhất giúp trong nháy mắt giáng lâm, đối với cái này, Whis chỉ là bình tĩnh mở ra tay phải. Trong nháy mắt, nóng rực thủy triều bị thổi bay. tí tách tựa như vang lên đồng hồ tiếng đánh. Dòng lũ thời gian, tựa như biển động đồng dạng từ Whis phía sau phô thiên cái địa mà tới. Hóa thành mạnh nhất thời gian phong bạo, trùng kích tại Khvaren phía trên. Trong chớp nhoáng này, song phương lực lượng không ngừng đang xen trùng kích tại hết thảy. Răng rắc một tiếng. Thời gian ngưng kết, hết thảy tất cả, toàn bộ tại thời gian xóa bỏ phía dưới, đương nhiên biến mất. Liền xem như hủy diệt thế giới 1/3 truyền thừa công kích mạnh nhất cũng là như thế. Không có cái gì đồ vật, có thể thời gian kháng cự sáng chói. Thời gian tồn tại, là vĩnh hằng. Như loại này hủy diệt tính trong nháy mắt công kích, là tuyệt đối không cách nào đột phá thời gian. Dòng lũ thời gian, đem tam đầu long Khvaren đều sau khi thôn phệ, sau đó uy lực không giảm xong về tam đầu long vị trí. Thấy vậy, trước đó một mực thành thạo điêu luyện tam đầu long cũng không khỏi rung động, cái này dòng lũ thôn phệ ta chi tất sát, Khvaren ta, từ địa ngục dưới đáy vang lên thanh âm. Đó là bởi vì tất sát bị phá giải, làm ma vương kiêu ngạo bị tổn thương mà sinh ra phẫn nộ. Cho nên, trong chớp nhoáng này, tam đầu long lấy lăng nhiên tư thái xông về dòng lũ thời gian. Avesta khởi động, theo thứ tự tới tương khắc đi, mô phỏng sáng tinh đồ, nguồn nhiệt so dung nham sơn hà càng thêm nóng bỏng. Phóng thích ra chớp lóe không thua gì trước đó Khvaren, nhưng mà, lần này nhóm lửa lại là trùng điệp chung mạc luận phong bạo. Tam đầu long đem tất cả hỏa diễm áp súc tại bàn tay của mình, sau đó đối diện đánh phía dòng lũ thời gian bên trong. Trong nháy mắt, song phương tại tiếp xúc đến một khắc này, toàn bộ bị xóa bỏ. Không, ngữ khí nói là xóa bỏ, không bằng nói là bị triệt tiêu. Vốn cho rằng thời gian sẽ đem hết thảy toàn bộ ăn mòn hầu như không còn, sau đó gặp phải tam đầu long mô phỏng sáng tinh đồ đằng sau, lại bị dập tắt. Tam đầu long hai tay bàn tay phóng xuất ra càng mạnh chớp lóe, tại quang mang bên trong, ngay cả thời gian đều bị bóp máu. Thời gian cùng nóng rực xung đột đem chung quanh một vùng toàn bộ thổi bay, cự phong vẹn vẹn nhận dư ba liền bị hủy diệt. Cùng tinh xung đột cùng cấp vòng xoáy lực lượng đem xâm la vạn tượng toàn bộ vỡ nát. Dòng lũ thời gian cùng tam đầu long nóng rực ngôi sao, đồng thời biến mất. Thấy vậy, Whis khẽ giật mình. Quả nhiên bị triệt tiêu đây là Avesta lực lượng, làm thời gian chi thần vũ trụ quan, bị đối phương bắt trước, sau đó tìm tới đối ứng lực lượng, cho nên trong khoảnh khắc đó mới có thể bị khắc chế. Hư một tiếng, tam đầu long chưa từng hạng phong ba bên trong sông ra, triển khai phía sau đen kịt long chi ảnh, lấy cực nhanh tốc độ rong ruổi ở chân trời chi đỉnh. Nhưng là xông tới tam đầu long lại đừng tốc độ càng nhanh Whis cho đánh bay. Tam đầu long lấy long ảnh đánh trả, sau đó căn bản không đụng tới Whis một sợi tóc. Song phương cơ bản chiến lực chênh lệch nhiều lắm. Tuy nói trên giáp, tam đầu long cơ hồ là vô địch, nhưng là đối mặt Whis, hữu lực mà là dùng không ra. Làm cái ác tuyệt đối, người còn chưa thành thục a, Whis nhẹ nhàng hạ xuống tới. Bình tĩnh nhìn tam đầu long cái kia thuần trắng thân thể, cười nói, tuy nói là có thiên nhân cho ngươi tăng nhanh nhân loại sự tiến độ, thế nhưng là loại trình độ này ác ý đừng nói là ta, mạnh mà hữu lực tu la thần Phật liền xem, như không cách nào đánh bại ngươi, cũng đủ để đưa ngươi phong ấn. Cái ác tuyệt đối linh cách, là nương theo lấy nhân loại sự phát triển mà bành trướng. Nói cách khác, nhân loại sự đang không ngừng phát triển, như vậy hắn linh cách liền sẽ không hạn chế bành trướng. Làm con người sự đối mặt sinh tử tồn vong thời điểm, như vậy cái ác tuyệt đối liền sẽ bành trướng đến cực hạn. Đó chính là chân chính chung mạc luận, khiến nhân loại thế giới cùng khu vườn nhỏ thế giới toàn bộ hủy diệt. Phong ấn thì tính sao, ba đầu sáu mắt nhìn đi riêng phần mình phương hướng, ngửa mặt lên trời ngẩng đầu. Hồng Ngọc Chi Đồng tử chiếu ra vô số thời đại phương kia, tràn ngập tĩnh mịch không khí. Mặc dù hắn là dị hình quái vật, lại làm cho người cảm giác được trang nghiêm. Thân ta giáng lâm, chắc chắn vỡ nát tiến vào tầm mắt hết thảy, bao quát tất cả sinh mệnh, đô thị, văn minh, xã hội, phồn vinh, trật tự, phạm tội, xã hội ác. Lan tràn chính nghĩa cùng ghê tởm. Như bão táp, như biển gầm, như sấm mưa, đối với thế gian hết thảy, không khác biệt lộ ra răng nanh. Tam đầu long trong mắt nhấp nhoáng sắc bén hào quang. Tại đỏ thẫm vải vóc bên trên khắc có khắc cờ xí kịch liệt lay động. Chỉ là phong ấn, đến bao nhiêu thì thế nào không tiếp nhận thế gian hết thảy công kích, không tiếp nhận thế giới hết thảy ác ý, không tiếp nhận thần Phật hết thảy phong ấn, tính là gì ma vương, lấy mình cái chết dâng hiến cho chính nghĩa thắng lợi. Thiện ác nhị nguyên luận. Làm vốn nên đạt được trừng phạt nguyên sơ chi thí luyện, tam đầu long đứng vững với thế giới phía trên. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất Chakra. Chương 480, Avesta 3 canh cầu nguyệt phiếu, cạch cạch cạch, chiến trường bên ngoài nơi nào đó, chân đập mạnh được thậm chí cuốn lên khói bụi hắn, lộ ra biểu tình dữ tợn, đáng chết đáng chết đáng chết vậy mà đem các hạ cho, bị áp chế lại. Huyễn tưởng thi nhân tức hỗn hển, giống như thành kính tín đồ đối với mình tín ngưỡng không cam lòng đồng dạng. Những tên kia, thiên nhãn, những tên xảo trá kia nếu thân là ma vương liên minh, vậy liền nên xuất ra một điểm ma vương nên có dáng vẻ, trái lại công kích các hạ xem như có ý tứ gì, hắn núp trong bóng tối dòm ngó chiến trường. Lấy hèn mọn linh cách tựa như nhỏ yếu côn trùng đồng dạng tiềm ẩn bắt đầu. Các hạ lúc này mới vừa mới sinh ra, cái ác tuyệt đối linh cách chưa mạnh nhất, sao có thể ở thời điểm này ngã xuống, liền xem như đồng loại, các hạ cũng tất nhiên sẽ hạ xuống bạo uy. Huyễn tưởng thi nhân tin tưởng, đồng thời cũng làm như thế. Đây cũng không phải là các hạ chiến đấu sau cùng, khoảng cách chiến đấu sau cùng còn quá sớm, ít nhất phải đem trọn cái khu vườn nhỏ lật tung tới mới được. Không cho khu vườn nhỏ những cái kia nhát gan tiểu nhân vật minh bạch điểm này mà nói, vậy cái này liền không có chút ý nghĩa nào. Trong nháy mắt, thi nhân vịnh sướng khuếch tán mà ra, tại bên cạnh hắn, quét lên là thuần trắng chi phong. Đó là chủ quyền mặt trời quyền hạn, lợi dụng kỳ chủ quyền, lại thêm hắn thi nhân thân phận, tăng tốc nhân loại sử. Tuy nói sẽ hao tổn linh cách nhưng là bây giờ không phải là để ý những này thời điểm, các hạ ta một mực tin tưởng, ngài mới là mạnh nhất ma vương, trước đó cơ quan vĩnh cửu cùng thiên động thuyết đều sa đọa a, các hạ sẽ không thua bất luận kẻ nào. Nhất định, trong nháy mắt, huyễn tưởng thi nhân linh cách lấy cực nhanh tốc độ tiêu hao. Thi nhân cùng cái khác thần Phật khác biệt, nếu như linh cách tiêu hao quá độ, thế nhưng là sẽ chết người đấy. Thân là ưu tú thi nhân, không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không đi đến một bước này. Loại trình độ kia vịnh sướng, thậm chí có thể làm được sự thế giới, hiển nhiên, hắn vịnh sướng cũng không có đạt tới loại trình độ này. Nhưng là, nhân loại sự tiến độ, lại bị cực lớn tăng nhanh. Trong chớp nhoáng này, tam đầu long linh cách, tăng vọt. Cái kia tính áp đảo vương uy, hắn tăng phúc tốc độ, không thua kém một chút nào đối mặt tu la thần Phật thời điểm cơ quan vĩnh cửu. Lại đang thôi động nhân loại sử a thi nhân kia, Whis nhẹ nhõm vượt qua tam đầu long, phát giác được hắn linh cách tăng vọt, lập tức cho ra kết luận. Thi nhân cái gì đều râu ria. Liền xem như cái ác tuyệt đối linh cách tăng vọt đến cực hạn, hắn cũng có biện pháp đem hắn áp chế. Chỉ là, thi nhân kia một mực đang bên cạnh giở trò để cho người ta có chút không vui a. Muốn truy kích đến cuối cùng, sau đó đem hắn bắt tới a, không, nói như vậy, lợi cho hắn quá rồi. Đối với loại người này, giết hắn ngược lại đối với hắn không tạo thành uy hiếp. Mà lại, lấy loại trình độ kia thi nhân, không làm rõ ràng chân thân tại nói gì vậy chứ, là giết không chết, rất khó đối phó đối thủ. Loại thời điểm này, liền muốn đem hắn tín ngưỡng cho bóp nát. Trong nháy mắt, phóng xuất ra dòng lũ thời gian, đem tam đầu long nuốt mất. Thế nhưng là, phóng xuất ra mô phỏng sáng tinh độ tam đầu long trực tiếp đem hắn triệt tiêu. Lấy lăng nhiên tư thái đối mặt cái này Whis. Đối đầu thời gian chi thần, bất kể là ai đều sẽ ở vào tính áp đảo bất lợi, mà vị này ma vương lại không phải. Không thẹn với tại nhân loại tối thượng thí luyện tiếng xấu. Không sai, chính là như vậy các hạ, chế tài hắn, huyễn tưởng thi nhân cười ha ha. Hắn đối với tam đầu long thắng lợi không chút nghi ngờ. Liền xem như linh cách bên trên có thiếu hụt, nhưng là cơ sở tính năng phương diện chỉ cần có tam đầu long Avesta, vô luận kém bao nhiêu đều có thể bổ túc. Đó là có thể bằng nhanh nhất tốc độ tạo dựng nhị nguyên luận tương khắc chi, mô phỏng sáng tinh đồ. Chỉ cần có cái kia ân huệ, vô luận đối mặt như thế nào quân địch cùng tình huống, tam đầu long phần thắng cũng sẽ không thấp hơn 50. Nói cách khác, liền xem như bị Whis toàn diện áp chế, song phương thắng bại tối đa cũng liền chia 5 năm. Không có khuất phục cùng nhận thua lý do, bỏ qua một bên những này, song phương phấn đấu đại khái chính là dũng khí đi, nương theo lấy linh cách bành trướng, mặc dù là như thế, tam đầu long cũng không thể đủ thu hồi quyền chủ đạo. Ngược lại bị Whis nắm mũi dẫn đi. Liền tự như đang vui đùa đồng dạng. Đối với cái này, tam đầu long con mắt có chút nheo lại. Nếu như là muốn gỡ xuống ma vương đầu lâu anh kiệt, liền ứng xuất ra toàn lực ứng chiến. Cái kia một phần thành thạo điêu luyện, tam đầu long sẽ không nhìn lầm. Cầu nguyệt phiếu, từ đầu đến cuối, Whis đều không có xuất ra qua toàn bộ lực lượng, một khắc cũng không có. Làm sao cảm thấy làm ma vương vương uy nhận khuất nhục rồi hả? Dù nói thế nào ngươi cũng không phải toàn thân trạng thái, xuất ra toàn lực nói, khó tránh khỏi có chút quá khi dễ ngươi. Cái này cùng thực lực đẳng cấp không quan hệ, chẳng lẽ lại ngươi cho rằng xuất ra toàn lực liền có thể thảo phạt ta? Tam đầu long một cái hỏi lại, để Whis giang tay ra. Đã như vậy, vậy liền lấy vương bài của ngươi đem ta đánh rơi như thế nào? Tam đầu long trầm mặt. Không phải hắn không nghĩ, mà là hắn làm không được. Hắn vương bài cùng mô phỏng sáng tinh đồ không thể cùng lúc sử dụng, mà lại vương bài lực lượng bị đối phương thời gian hồng lưu thế nhưng là tùy ý sử dụng mà nói sẽ chỉ lâm vào bị động, càng thêm khả năng chính là sẽ bị chế tài. Lần thứ nhất gặp được khó giải quyết như thế đối thủ. Làm nhân loại tối thượng thí luyện đầu tiên phá hủy đối tượng, thật sự là để cho người ta vui vẻ. Đối với cái này, tam đầu long lộ ra răng nanh cười. Như vậy rất tốt, ngươi liền bảo trì cái này tư thái đi, ta sẽ chậm rãi đưa ngươi xé nát. Triển khai bóng đen cánh, lộ ra răng nanh tam đầu long hướng phía Whis vọt tới. Whis thấy vậy, nhíu lông mày, liền xem như nhân loại tối thượng thí luyện, nói loại này khoác lác cũng không tránh khỏi có chút để cho người ta cười đến rụng răng. Đã như vậy, vậy liền thoáng chơi với ngươi chơi đi. Ngay tại tam đầu long bay tới trong nháy mắt, Whis bình tĩnh giơ lên tay phải, đánh nhẹ một cái búng tay. Bộp một tiếng, toàn bộ khu vườn nhỏ phản phất như ngừng lại trong nháy mắt này đồng dạng. Thời gian giai điệu lấy Whis ngón tay làm trung tâm, một vòng khuếch tán ra tới. Tam đầu long trừng lớn hồng ngọc chi động tử, hơi mang theo vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem đây hết thảy. Thân thể của hắn, trong nháy mắt bị dòng lũ thời gian nuốt hết, đồng thời cũng sinh ra nghi hoặc. Avesta không có khởi động, không, không đúng, cái này một phần vũ trụ chân lý, không phải đối với bản thân hắn, mà là đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hồ kết mạnh nhất chắc ra. Chương 481, thời gian quay lại, 4 canh cầu nguyệt phiếu, phát giác được bước này thời điểm, đã chậm. Mô phỏng sáng tinh đồ, chỉ cần đối phương là lấy ngang nhau trình độ vũ trụ chân lý tiến hành công kích. Không liên quan tới chính hắn ý chí. Avesta đều sẽ chính mình khởi động đồng thời tương khắc triệt tiêu. Nhưng mà, trong chớp nhoáng này quyết sử dụng đi ra không hề nghi ngờ là vũ trụ chân lý, thời gian vũ trụ chân lý. Thế nhưng là Avesta nhưng không có khởi động. Trong chớp nhoáng này do dự, không thể nghi ngờ là trí mạng. Tuy nói không biết Whis muốn làm gì, nhưng là chuyện phát sinh kế tiếp, tuyệt đối không cho phép Tam Đầu Long có chút phân tâm. Sau đó, thời gian, tại thời khắc này dừng lại. Thời gian vũ trụ chân lý, hắn tác dụng đối tượng cũng không phải là Tam Đầu Long một người, mà là toàn bộ thế giới. Toàn bộ thế giới thời gian khái niệm, toàn bộ tại Whis chấp chưởng phía dưới, hắn chính là thế giới này duy nhất danh xứng với thực thời gian chi thần. Giờ khắc này, ánh mắt của hắn, trong nháy mắt xuyên thủng vật lý khoảng cách. Sau đó rơi vào tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó huyễn tưởng thi nhân. Vẹn vẹn một ánh mắt. Băng lãnh đến làm cho xương người đầu đều rung động bắt đầu, loại kia rùng mình hoảng sợ trong nháy mắt để huyễn tưởng thi nhân mồ hôi lạnh ứa ra. Sau đó, thời gian kết giới triển khai, trong nháy mắt liền đem phạm vi tầm nhìn bên trong hết thảy toàn bộ bao quát trong đó. Whis bình tĩnh nhìn dừng lại hết thảy, lập tức cười khẽ ở giữa, dùng quyền trượng đánh một cái mặt đất, keng một tiếng, thời gian quay lại, trong nháy mắt. Hiện trường hết thảy tất cả đồ vật, toàn bộ bị nghịch chuyển. Phản phất như là phim lộn ngược đồng dạng. Ngoại trừ Whis vị trí, hết thảy tất cả đều chiếu lại. Sau đó, về tới trong nháy mắt đó. Nóng rực thủy triều từ Tam Đầu Long trên thân lan tràn mà ra. Đó là, Varen, lưu truyền hủy diệt 1/3 thế giới truyền thừa, thiểm nhiệt hệ mạnh nhất một kích. Giữ lại chung mạc cò súng một kích mạnh nhất, đồng thời cũng thành nhân loại tối thượng thí luyện Ajidahaka sơ hở duy nhất. Thời gian, vẹn vẹn trong nháy mắt. Thế nhưng là đối với song phương mà nói, đã đầy đủ phân ra thắng bại. Thời gian, tại thời khắc này ngưng kết lại. Trong chớp nhoáng này, Tam Đầu Long mô phỏng sáng tinh đồ, vô luận làm cái gì đều là không cách nào bị khởi động. Để chia 5 năm tỷ số thắng biến thành 100% chiến thắng trong nháy mắt. Ngươi nhìn hơi xuất ra một điểm toàn lực nói, chính là loại kết quả này đâu. Whis khẽ cười một tiếng. Tại Tam Đầu Long phóng xuất ra một kích này trong nháy mắt, đi tới hắn miễn cưỡng, giờ khắc này, Tam Đầu Long ngây ngẩn cả người. Trong chớp nhoáng này, ở trước mặt của hắn, đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn căn bản không thể nào biết. Whis câu nói kia, đến cùng ẩn chứa loại điều nào hàm nghĩa, hắn cũng không chút nào giải. Bởi vì, Whis câu nói này, nói là cho tương lai Tam Đầu Long nghe. Cái ác tuyệt đối ma vương nha hiện tại còn không phải ngươi đủ để tàn phá bừa bãi thời đại, tại ngươi làm mạnh nhất thời điểm giáng lâm thời điểm, chúng ta, thiên nhãn, xin đợi ngươi giáng lâm. Nói xong câu đó trong nháy mắt. Whis hai tay trong nháy mắt nhẹ nhàng đặt ở Tam Đầu Long thuần trắng trên thân thể. Giờ khắc này, vô tận thời gian hồng lưu, đều chui vào Tam Đầu Long thuần trắng trong thân thể. Vẹn vẹn trong nháy mắt, liền đem hắn toàn bộ thôn phệ. Tam Đầu Long sắc mặt hoảng hốt, này thời gian dòng lũ, ngay cả hắn linh cách đều trong nháy mắt hữu hóa, đây là lực lượng vô địch. Tránh không được, bại trận, trong chớp nhoáng này, Tam Đầu Long nội tâm ôm trong ngực chính là loại này rộng rãi. Nhưng mà, Tam Đầu Long, làm nhân loại tối thượng thí luyện tuyệt đối sẽ không khuất phục. Chớ xem thường ma vương xem thường cái ác tuyệt đối, trong nháy mắt, lấy mang lực đem sắp quanh ra ngoài và ren nghịch chuyển. Sau đó gần như lấy số không khoảng cách quanh ở trên người Whis. Liền xem như bị vương bài đánh trúng, Tam Đầu Long cũng tuyệt đối sẽ không một mình bị thương, dù là lưỡng bại câu thương, cũng nhất định hủy diệt đối thủ. Đây mới là ma vương nên có giác ngộ. Nhưng mà, đối với cái này, Whis lại lấy nhộn nhạo lên thời gian hồng lưu đem hắn nuốt hết. A liền biết sẽ như thế a, nếu như là ngươi, dưới loại tình huống này, cũng sẽ không từ bỏ đi. Chính vì vậy, mới có thể có lưu chuẩn bị ở sau. Thời gian vòng xoáy, tại gần như Whis số không khoảng cách tình huống dưới đem Kvaren nuốt mất. Tam Đầu Long giật mình. Đem ta chi tất sát cho, kinh ngạc, đã là hai lần. Nhưng mà, Tam Đầu Long cũng không hiểu rõ tình hình. Chỉ là tại lần thứ nhất sử dụng thời điểm, liền đã bại lộ nhược điểm. Trong nháy mắt nhược điểm, đủ để trí mạng. Tại linh cách khôi phục trước đó, trước hết cho ta ngủ say đi, cái ác tuyệt đối nha, dòng lũ thời gian, toàn bộ chui vào Tam Đầu Long thuần trắng thân thể. Ngô, trong cổ họng, phát ra bất khuất trầm đục. Ba cái đầu nhìn về phía địa phương khác nhau. Ý đồ muốn làm rõ ràng tình huống. Mặc kệ là đối phương dùng vương bài công kích thời cơ, còn có ngăn lại hắn tất sát trong nháy mắt, đều quá mức hoàn mỹ. Đơn giản liền phản phất đã từng đối phó qua hắn đồng dạng. Trong chớp nhoáng này, hắn nheo lại hồng ngọc chi đồng tử, phản phất hiểu rõ đồng dạng. Thời gian chi thần thì ra là thế, ngươi là từ tương lai tới a, chính xác đồng dạng, hiện tại ta, ngay tại lúc này ta chẳng qua là, ngươi bây giờ, đối với ta mà nói, là quá khứ ngươi. Tam đầu long trợn tròn trong mắt, lộ ra không cam lòng biểu lộ. Đem thời gian quay lại rồi sao sử dụng cấm kỵ đồng dạng vũ trụ chân lý, ngươi, mới hẳn là nghịch lý đi. Nghịch chuyển thời gian, sẽ không thể có thể hóa thành khả năng, từ một loại nào đó trình độ bên trên mà nói, cũng là nghịch lý. Nhưng mà, những này đều không có quan hệ gì với Whis. Hắn tồn tại bản thân, liền cùng nhân loại sự không quan hệ. Thuần trắng toàn thân, ba cái đầu, hồng ngọc chi đồng tử. Trong chớp nhoáng này, tự như phù dung sớm nở tối tàn cuối cùng một phát pháo bông đốt hết biến mất. Hoàn toàn sụp đổ. Nhưng là, tam đầu long, cái ác tuyệt đối nhân loại tối thượng thí luyện, nhưng không có lộ ra bất luận cái gì bài trận biểu lộ. Không được a, lời của ngươi không cách nào vượt qua lá cờ này mà nói, cái ác tuyệt đối chung mạc hỏa diễm, sẽ lại lần nữa bốc cháy lên nhất định, chung mạc hỏa diễm. Đem mặt kia ác lá cờ xí trong nháy mắt thiêu hủy, tam đầu long, cái ác tuyệt đối nhân loại tối thượng thí luyện, biến mất tại trước mặt Whis. Biến mất a lần sau xuất hiện cũng không biết sẽ là ở nơi nào đâu. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất Chakra. Chương 482, tạm thời tử vong canh năm cầu nguyệt phiếu, nhẹ nhàng thở dài một hơi, Whis lại lần nữa cầm lên quyền trượng. Đối đầu tam đầu long Aridahaka. Tuy nói hắn có được thao túng thời gian đồng dạng phạm quy lực lượng. Nhưng là trên phạm quy, tam đầu long là đồng cách, thậm chí so với hắn càng thêm phạm quy. Chẳng qua là, tam đầu long bị bắt lại bại lộ nhược điểm trong nháy mắt. Hắn làm sao có thể biết? Tại hắn sử dụng chính mình mạnh nhất vương bài trong nháy mắt, đối với Whis mà nói, chính là nhược điểm xuất hiện trong nháy mắt. Đây là Whis duy nhất có thể đánh bại tam đầu long trong nháy mắt. Thật sự là không dễ dàng đâu, không hổ là nhân loại tối thượng thí luyện. Lấy phi nhân loại chi lực lượng, đánh lui nhân loại tối thượng thí luyện, đây vốn chính là khó có thể tin. Huống chi đối thủ hay là cái kia có được Avesta tam đầu long. Tốt, thi nhân kia ý chí bôn hội a. Whis nhìn về phía mặt khác, một trận gió quét mà qua. Nguyên bản tồn tại huyễn tưởng thi nhân đã biến mất. Chủ quyền mặt trời, tạm thời không cần cầm về. Khống chế ở trong tay huyễn tưởng thi nhân, hắn sẽ tiếp tục tăng tốc nhân loại sử, lần này, càng là sẽ tăng nhanh tam đầu long xuất hiện. Chờ đến nhân loại tối thượng thí luyện lấy mạnh nhất tư thái giáng lâm, đến lúc đó lại đến nhìn xem, trên người hắn, phải chăng có thể đổi mới ra tấm thẻ tới. Mà chính là ở thời điểm này. Một vệt thần quang trong nháy mắt hàng lâm xuống. Trên đường chân trời, trong nháy mắt tràn ngập ra, một cổ cường đại linh cách, đột ngột từ mặt đất mọc lên, giáng lâm tại mảnh không gian này. Minh bạch đây là cái gì, Whis dùng tay phải kéo lấy cái cằm, một mặt nhàn nhã. Cái này thật đúng là, thần quang hàng lâm xuống, từ trong đó đi ra là thiên bộ các đám thần. Vì ứng phó đột phát tình huống mà thành lập thiên bộ, hắn cấu thành là hộ pháp thập nhị thiên các đám thần còn có Olympus 12 thần các thiên sứ. Chẳng qua là, lần này xuất hành chủ đạo người ngược lại là người quen, mạnh nhất, quân thần tin ra, từ thần quang bên trong đi ra. Lúc đầu nhận được báo cáo, đạt được tin tức là xuất hiện cùng loại với nhân loại tối thượng thí luyện ma vương. Chính vì vậy, hắn mới có thể tự mình xuất động, hắn đã bị nhân loại tối thượng thí luyện gây đau cả đầu. Thật không biết tại sao phải xuất hiện nhiều như vậy. Nhưng mà, giáng lâm thời điểm, lại không phát hiện chút gì, chỉ có một mảnh hỗn độn mà thôi. Đồng thời, còn có Whis một người, lặng lặng đứng ở nơi đó. Khi thấy Whis trong nháy mắt, Indra đột nhiên nhíu mày, từ trên người hắn, cảm nhận được loại kia khí tức như có như không. Rất kỳ diệu, đồng thời, cũng có một loại cảm giác quen thuộc. Indra bước ra một bước, lập tức đi tới trước mặt Whis, ngươi là, các ngươi thiên bộ thật đúng là cùng cảnh sát là một tính chất đâu, kéo lấy cái cầm Whis nhìn không được cười đầu đen rau muống. Indra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cảnh sát, không phải sau sự tình giải quyết xong đằng sau liền đến thu tràng, Indra không có hỏi tới, mà là nhìn một chút chung quanh, ở trong đó, còn có thể cảm nhận được ma vương vương uy. Ma vương đâu, chết đi, tạm thời. Tạm thời, dù sao, đó là nhân loại tối thượng thí luyện ta là giết không chết hắn đi. Whis vừa cười vừa nói. Trong chớp nhoáng này, Indra cảnh giác, nhìn xem Whis. Ngươi là người phương nào giải quyết nhân loại tối thượng thí luyện đó là cái gì nghịch lý? Nghịch lý mà nói, cái ác tuyệt đối đi, liền xem như các ngươi đám thần tại làm sao quan trắc cũng tuyệt độ không cách nào tránh khỏi nghịch lý, từ nhân loại sử hạ thủ, hay là không cần đi. Whis trên mặt mang theo thần bí dáng tươi cười, giờ khắc này, mang theo thần bí Whis ở trong mắt Indra trở nên càng thêm quỷ dị. Loại cảm giác này, hết sức quen thuộc, làm thần linh, ngươi là như thế nào đánh bại nhân loại tối thượng thí luyện, thần linh không hoàn toàn là đi, quả thực là muốn nói mà nói, ta là làm một cái thiên sứ cơ chế, nói cứng mà nói, ta là thời gian chi thần, Whis. Khi thời gian chi thần, cái tên này nói ra được trong nháy mắt. Indra rất rõ ràng chấn động một cái. Thời gian chi thần, tại khu vườn nhỏ là không tồn tại. Nhưng là, cái từ ngữ này, tại quá khứ hắn đã nghe qua. Cái từ ngữ này là xuất từ Thiên Nhãn Miệng, thời gian chi thần, ngươi là thần hủy diệt bê rút sư phụ, nhà không nghĩ tới còn có biết ta tồn tại người, thật sự là không dễ dàng. Indra theo bản năng lui về sau một bước. Dù sao thần hủy diệt bê rút đã là lệ thuộc vào hai chữ số phạm trù. Hắn chấp chưởng chính là hủy diệt vũ trụ chân lý, mà trước mắt thời gian chi thần, nghe xưng hô liền đã biết được, đó là chấp chưởng thời gian vũ trụ chân lý. Indra nội tâm kinh hãi không thôi. Nghĩ thầm, Thiên Nhãn cao tầng đến cùng còn có bao nhiêu loại này cường đại nghịch thiên thần Phật. Hai chữ số Tu La thần Phật, lúc đầu đều là phượng mau lân giác đồng dạng tồn tại. Khu vườn nhỏ phát triển đến nay, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mà, cường giả loại này, Thiên Nhãn tự hồ tùy ý liền có thể lấy ra. Đơn giản đáng sợ. Là, vì sao ngài biết xuất hiện ở đây, thời gian chi thần, hai chữ số thần Phật, Indra sử dụng tôn xưng. Như là Bạch Dạ Vương như thế, để nhân loại tối thượng thí luyện khuất phục a, không. Từ nguyên nhân quan trọng đi lên nói, lần này Ma Vương là tuyệt đối sẽ không khuất phục, cho nên, lợi dụng bạo lực chế tài, bởi vì hắn xuất hiện ở chúng ta, Thiên Nhãn, phạm vi quản hạt, không phải vậy ta cũng chẳng muốn quản hắn. Whis cười, nhưng là nói chuyện nội dung lại làm cho Indra kinh hãi. Nghe Whis khẩu khí. Đi ra thu thập nhân loại tối thượng thí luyện, thật giống như cùng đi ra tản bộ một dạng. Là bởi vì nhìn thấy nhân loại tối thượng thí luyện tại hủy diệt chính mình dưới cờ đô thị, cho nên mới xuất thủ. Đến cùng là đáng sợ tới trình độ nào mới có thể nói ra loại những lời này. Như vậy tên kia nhân loại tối thượng thí luyện sẽ còn tái sinh, a về phần lúc nào tái sinh, lại đang chỗ nào xuất hiện, đây cũng không phải là ta cai quản, làm khu vườn nhỏ chi chủ, người tốt nhất ủng hộ nha. Whis mặt lộ ấm áp dáng tươi cười. Lập tức bước ra một bước, trong nháy mắt chính là biến mất tại dòng lũ thời gian bên trong. Indra chỉ là cứ thế ngay tại chỗ, hồi tưởng đến vừa mới Whis. Đang khiếp sợ bên trong, hắn lẩm bẩm mở miệng. Cái ác tuyệt đối a, thứ bảy đột nhiên muốn thi giữa kỳ thử, nửa học kỳ cơ bản không có nghe, 4 ngày xem hết nửa bản sách khảo thí, vạn năng các huynh đệ, nói cho ta biết nên làm như thế nào mới có thể không rớt tín chỉ. Chương 483, không cách nào quan trắc nghịch lý, canh một cầu nguyệt phiếu, cái ác tuyệt đối a, Indra trong mắt lóe ra quang mang. Từ khi đã trải qua thiên động thuyết cùng cơ quan vĩnh cửu đằng sau, bọn hắn đám thần bên này vẫn tận sức tại đối với nhân loại sử quan trắc, đối với trong nhân loại sử xuất hiện sai lầm tiến hành hạn định tính sửa đổi. Vì chính là tránh cho nhân loại tối thượng thí luyện xuất hiện. Bởi vì cái này, đã là tránh khỏi không ít tai nạn. Thế nhưng là, lần này khác biệt, Indra phi thường minh xác biết, nhân loại sử, chưa từng xuất hiện loại này nghịch lý. Lần này nhân loại tối thượng thí luyện hình thành, hoàn toàn là một cái bí ẩn. Mà lại, cái kia âm thầm tăng nhanh nhân loại sử người, cũng không có làm những chuyện khác, không có thay đổi lịch sử dẫn phát đủ để sinh ra nhân loại tối thượng thí luyện, chuyển đổi hệ thuyết. Vẹn vẹn tăng nhanh nhân loại sử, liền đưa tới nhân loại tối thượng thí luyện sinh ra. Nói cách khác, cái này nghịch lý sớm đã tồn tại, mà lại là những này thần Phật một mực lơ là sơ suất nghịch lý. Thật như cùng hắn nói như vậy a, Indra lẩm bẩm nói. Như thế nào quan trắc đều không thể tránh khỏi nghịch lý. Nếu là như vậy, vậy cái này nhân loại tối thượng thí luyện xuất hiện chính là tất nhiên, tăng tốc nhân loại sử chẳng qua là để khu vườn nhỏ sớm đối mặt mà thôi. Nói cách khác, là nhân loại tự làm tự chịu. Giấu ở lịch sử chỗ sâu nghịch lý a, thật là khiến người ta không bớt lo a. Indra thở dài một hơi. Cái ác tuyệt đối xuất hiện, tựa hồ là tất nhiên. Đây là nhân loại nhất định phải vượt qua chướng ngại, liền như là Bái Hỏa giáo tông chủ nói như vậy. Không vượt qua mà nói, liền không có tương lai, vượt qua không được nói, đồng dạng không có tương lai. Chỉ có dùng hết toàn lực, hao hết mưu trí, dốc hết hết thảy đi vượt qua, sau một khắc, một vệt thần quang chiếu rọi mà xuống, Indra các loại đám thần lập tức biến mất ở trong Phật quang. Sau một lát, Indra đi tới lợi nhận thiên bên trong. Tại tốt gặp nội thành, tìm gặp quản mục thiên vương. Nhân loại sử thế nào? Indra sắc mặt ngưng trọng hỏi. Tốc độ dị thường nhanh, bất quá, vẹn vẹn tăng nhanh, không có bất kỳ cái gì cho rằng cải biến, lần này xuất hành nhân loại tối thượng thí luyện, rất kỳ quặc. À, hẳn là tất nhiên xuất hiện ma vương, tăng tốc nhân loại sử cùng không quan hệ. Indra lắc đầu, cảm thấy có chút đau đầu. Tuy nói nhân loại tối thượng thí luyện bị Thiên Nhãn tiêu diệt, nhưng là bất quá là đổi lấy một cái cơ hội thở dốc. Cái ác tuyệt đối sẽ lại lần nữa hình thành, sau đó lấy càng mạnh tư thái khôi phục. Trước đó, nhất định phải tiến hành cần thiết chuẩn bị. Bái Hỏa giáo Aridahaka A đã từng đồng bạn, đi đến bước này A. Indra thoáng có chút cảm ngộ. Đã từng đồng dạng làm Bái Hỏa giáo Ma Vương, hắn thật sâu lý giải Aridahaka. Bái Hỏa giáo giáo nghĩa, vô cùng đơn giản, thiện ác nhị nguyên luận. Tuy nói trong đó bộ được xưng là Ma Vương, nhưng là hắn Ma Vương là vì trình bày chính mình chính nghĩa. Bái Hỏa giáo tông chủ càng là so toàn bộ khu vườn nhỏ bất kỳ một cái nào thần Phật đều muốn yêu nhân loại. Như vậy lần này xuất hiện nhân loại tối thượng thí luyện là bởi vì tông chủ A, chiến tranh chủ quyền mặt trời trong lúc đó, Ajidahaka liền trong mơ hồ tiết lộ qua một chút tin tức. Lúc kia, Bái Hỏa giáo tông chủ chỉ sợ cũng đã biết cái gì. Nói cách khác, vì nhân loại sau này chủ động rơi xuống làm nhân loại thí luyện A. Lấy bản thân chi ác, thuyết minh thế giới chi chính nghĩa, đây chính là Bái Hỏa giáo chính nghĩa chỗ. Quản mục biết tùy ý tăng tốc nhân loại sử người là ai A, mặc dù không dám xác định, nhưng là có năng lực như thế, mà lại sẽ làm đến một bước này người, khu vườn nhỏ bên trong cũng chỉ có hắn một người đi Grim Grimo thi nhân kia. Là hắn A, tăng tốc nhân loại sử, càng cùng nhanh lấy loại tốc độ này, là phi thường tiêu hao linh cách hắn làm không được bao lâu. Indra trầm mặt một lát, lập tức mở miệng nói. Có biện pháp nghịch chuyển A, quản mục thiên vương lắc đầu. Đây là không thể nào, tăng tốc nhân loại sử là có thể, nhưng là muốn nghịch chuyển đó là dính đến thời gian vũ trụ quan, không thể nào làm được, trừ phi là chấp chưởng lấy thời gian vũ trụ chân lý. Thời gian vũ trụ chân lý, thiên nhãn, quýt A, Indra vuốt vuốt cái trán, cảm thấy có chút đau đầu. Cái kia đã từng nhức đầu thể cộng đồng, hiện tại tự hồ thành cây cỏ cứu mạng. Chẳng những có thời gian chi thần, còn có nhân loại tối thượng hy vọng, thảo phạt cái ác tuyệt đối, trừ Saigu Ijeoi ra không còn có thế là ai khác. Đã như vậy mà nói, vậy trước tiên không cần quản nhân loại sự sự tình, chỉ cần không tùy ý xuyên tạc, những này đều tốt nói, để Brahma mang người Tây đi đem Grim Grimo cho bưng. Nói, Indra bước ra một bước, trong nháy mắt chính là đến cửa ra vào. Xem ra, ta muốn đi một chuyến Bái Hỏa giáo, mặc dù ta không phải cái nhớ tình bạn của người, nhưng là có một số việc vẫn là phải điều tra rõ ràng. Không nói đến mặt này. Khu vườn nhỏ nơi nào đó. Cái kia huyễn tưởng thi nhân, giờ phút này chính rung động hai tay. Không có khả năng, không có khả năng các hạ vậy mà thua, các hạ vậy mà lại thua, bại bởi đám kia dối trá gia hỏa. Hắn tức hỗn hỉnh, hắn một mực dòm ngó chiến đấu, lặng chờ lấy tam đầu long hạ xuống bạo uy. Nhưng mà, tại hắn sử dụng vương bài trong nháy mắt bị đánh bại, đơn giản để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bắt lấy các hạ không cách nào sử dụng Avesta, trong nháy mắt khe hở, những lũ tiểu nhân này, những này tiểu nhân hèn hạ, hắn tức giận đến vừa đi vừa về dậm chân, đồng thời, đối với nhân loại sự tăng tốc, hắn không có chút nào ý dừng lại. Hắn nhất định phải làm hắn lực lượng lớn nhất, để tam đầu long lại lần nữa trở về. Hắn biết, cái ác tuyệt đối không có chết, thần linh không cách nào thảo phạt nhân loại tối thượng thí luyện, đã như vậy, liền xem như hao hết tất cả linh cách ta cũng muốn để các hạ lại lần nữa giáng lâm, lần sau, các hạ nhất định sẽ hạ xuống càng mạnh bạo uy, hắn tồn tại cảm giác vô cùng mỏng manh. Linh cách không ngừng bị hắn không có tận cùng tiêu hao, mà đổi lấy tới là nhân loại sử tăng tốc. Thế nhưng là, lúc này, bởi vì tăng tốc nhân loại sử, một kiện mặc cho ai cũng không nghĩ ra sự tình phát sinh. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chắc ra. Chương 484, xã hội không tưởng chủ nghĩa xã hội, hai canh cầu nguyệt phiếu, nhân loại sử tăng tốc, làm cho nhân loại tiến hóa xuất hiện một cái gần như chỉ số hình tăng trưởng. Thế kỷ 18 hậu kỳ, nhân loại sử tiến nhập cách mạng công nghiệp. Các loại công nghiệp nặng không ngừng phát triển, tiến lên nhân loại tiến bộ sản phẩm không ngừng ra mắt. Máy hơi nước, tàu thủy, ô tô sinh ra, càng là tăng nhanh hắn phát triển tốc độ. Mà những này sản phẩm ra mắt, bất kỳ cái gì một dạng bên trong, đều ẩn chứa ác ý. Nhân loại chế ra bất kỳ vật gì, không có một dạng không phải ẩn chứa ác ý. Trong khoảng thời gian này trong lúc đó, cái ác tuyệt đối linh cách, lấy một loại khó có thể tin tốc độ bành trướng lấy. Khu vườn nhỏ thời hạn, lửa xém lông mày. Mà khi nhân loại sự tiến vào thế kỷ 19 đằng sau, vượt qua thời đại phát minh rốt cuộc sinh ra. Điện lực sinh ra cung cấp toàn nguồn năng lượng mới, làm cho nhân loại sử đi vào điện khí thời đại. Thế giới khoa học kỹ thuật phát triển, tuyệt thế rầm rộ. Đây cơ hồ là nhân loại tốc độ tiến hóa đỉnh phong. Điện khí ra mắt, cũng vì phía sau quy mô lớn tính sát thương vũ khí chôn xuống ác ý hạt giống. Mà chính là tại dạng này một thời đại. Một số người trong nội tâm, nhưng lại không biết lúc nào, chôn xuống như thế một cái không hiểu thấu hạt giống. Tại sao phải sinh ra chênh lệch, nương theo lấy hơi nước cùng điện khí sự phát triển của thời đại, khác biệt tiến bộ mọi người trong nội tâm bọn họ bắt đầu sinh ra dạng này một cái ý nghĩ. Người người sinh mà bình đẳng, tại sao lại xuất hiện kém như vậy cách, ngươi vì sao có được to lớn như vậy tài phú mà ta đi nghèo rất mồng tơi. Những người này, đem loại kết quả này quy tội chế độ không hoàn thiện. Bởi vậy, ở thời điểm này, nói ra chính là sớm lên chủ nghĩa xã hội chế độ. Bọn hắn chủ trương hủy bỏ chế độ tư hữu, tiêu diệt giai cấp khác biệt, cộng đồng lao động, bình quân phân phối sản phẩm, thành lập xã hội bình đẳng. Tiêu diệt cái gọi là chênh lệch, dạng này nội tâm của bọn hắn mới cân bằng. Thuyết pháp như vậy đạt được đại đa số người tán đồng. Bởi vì, điện khí thời đại thời kỳ, thực hành chính là tư bản chủ nghĩa chế độ tư hữu, đó là một cái bóc lột người dân lao động, sau đó là những cái kia tự như ma cà trồng đồng dạng vốn liếng kim phục vụ hắc ám xã hội, trên xã hội 99 tài phú nắm giữ tại cái kia một người trong tay. Mà cái khác 99 người, thì là người nắm giữ cái kia một tài phú, vẹn vẹn trải qua ấm no sinh hoạt. Thế là, Tiêu Diệt chênh lệch tiếng hô cao hơn. Lúc này, xuất hiện ở nơi này học thuyết, được xưng là chủ nghĩa xã hội không tưởng. Tức xã hội không tưởng chủ nghĩa xã hội. Không nói đến mặt này. Nhân loại sử cùng khu vườn nhỏ thời gian bị gia tốc, nhân loại sử rất trực quan, khu vườn nhỏ thì là không nhạy cảm. Indra một thân một mình đi tới bái hỏa giáo bên ngoài. Hay là cái kia quen thuộc địa phương, chỉ bất quá, giờ phút này, đã gần như biến thành phế tích. Thì là hóa thành nhân loại tối thượng thí luyện Aridahaka đản sinh thời điểm tạo thành trùng kích. Indra không có để ý những này, mà là một bộ bước ra, tiến vào bái hỏa giáo bên trong. Quen thuộc địa phương, khí tức quen thuộc. Ngọn lửa trắng xám, bình tĩnh như trước thiêu đốt. Chỉ là, đã từng đồng bạn đã không tại, tông chủ, cũng đã không biết tung tích. Cái ác tuyệt đối, đến cùng là thế nào phát sinh, bái hỏa giáo ngũ đại ma trụ, hắn đi tới trong đó một trụ. Sau đó, kính dâng ra bản thân linh cách. Phản bội, là Indra đã từng làm bái hỏa giáo ma vương một trụ tiêu chí. Chính là bởi vì Indra linh cách bên trong ẩn chứa phản bội, mới có thể tại lúc trước cùng Phật môn, sau đại chiến quy y Phật môn. Từ đây sinh làm ác ác thần thành tựu hiện tại thiện thần. Sau đó, trong chớp nhoáng này, Indra trên thân bốc cháy lên ngọn lửa trắng xám, đem hắn Phật môn đều xua tan. Ở tại sao bị phủ thêm giống như tam đầu long ác lá cờ xí. Ác thần Indra tựa hồ lại trở về. Tông chủ, mặc dù đã theo thiện, nhưng là đối với bái hỏa giáo tông chủ, hắn vẫn như cũ là ông vô thượng kính ngưỡng. Chỉ có bái hỏa giáo người mới có thể tiếp kiến đến bọn hắn đã từng tông chủ. Lúc này, tại trước mặt Indra, bày biện ra tới là đã từng huyễn ảnh. Nơi đó, có hai người. Bái hỏa giáo tông chủ và Aji-Dahaka. Nữ nhân ở thúc thích, Aji-Dahaka chỉ là trầm mặc, không biết nên an ủi ra sao, đồng thời cũng không biết hắn thúc thích vốn có. Nàng nói, nàng bởi vì nhân loại sau này mà bi thương. Lấy bản thân chi ác, cấu trúc thế giới chi chính nghĩa, đây mới là không đội trời chung hàm nghĩa chân chính. Chính vì vậy, nữ nhân này mới có thể gánh vác ác mặt, không ngừng chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu. Sau đó, đem người khiêu khích, đều ngược sát, hai tay dính đầy máu tươi. Ở chỗ này, Indra thấy được hết thảy. Vì nhân loại tương lai lo lắng bái hỏa giáo tông chủ, cùng, vì nhân loại sau này, mà đem bái hỏa giáo cùng cái ác tuyệt đối giao phó cho Aji-Dahaka hết thảy nguyên do. Tông chủ không có hoàn thành tâm nguyện, giao cho Aji-Dahaka để hoàn thành. Đây chính là nhân loại tối thượng thí luyện. Chính là cái ác tuyệt đối a, đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt. Indra nội tâm đối với nhân loại tối thượng thí luyện không có ma vương chán ghét. Trong chớp nhoáng này, cùng nhau tùy tâm sinh chính là nồng đậm kính nể. Aridahaka, vì hoàn thành tông chủ phó thác tâm nguyện, lấy bản thân chi thân rơi xuống làm nhân loại tối thượng thí luyện, nhân loại sáng lập tương lai. Indra sắc mặt nghiêm nghị, ngọn lửa trắng xám, trong nháy mắt biến mất, ác lá cờ xí, bị ngọn lửa thiêu hủy, Phật quang lại lần nữa trở về. Trong chớp nhoáng này, Indra lại biến trở về cái kia mạnh nhất, quân thần. Aji-Dahaka, nếu là ngươi mong đợi nói như vậy, cuối cùng sẽ xuất hiện, ngươi trông chờ mong vị kia xuyên qua ngươi lồng ngực hào quang lưỡi dao, vị kia người đại trí đại dũng. Bình tĩnh lưu lại một câu nói như vậy, Indra lập tức quay người rời đi. Mà chính là ở thời điểm này. Khu vườn nhỏ Tây Khu, bàn sơ là từ cái nào đó không chút nào thu hút đô thị bắt đầu. Bóng ma, vẹn vẹn trong nháy mắt, liền đem hắn bao phủ. Tiến tới, đem bên trong tất cả sinh vật, toàn bộ thôn phệ. Nhưng mà, bao phủ bóng ma, thôn phệ cũng không phải là sinh mệnh, mà là tín ngưỡng, chương 485, bế tọa thế giới, canh một cầu nguyệt phiếu, khu vườn nhỏ Tây Khu, từ cái nào đó không chút nào thu hút đô thị bắt đầu. Nhân loại tín ngưỡng, dần dần bị bóng ma thôn phệ. Làm bị thôn phệ cái kia một bộ phận, chính là vì thu hoạch được tuyệt đối bình đẳng quyền lợi. Từ lúc kia bắt đầu, người ở đó bọn họ, liền ý thức được một vấn đề. Chúng ta tại sao muốn như vậy vất vả cần cù lao động, chúng ta không phải là sinh mà bình đẳng sao, không sai, phải như vậy, tuyệt độ như vậy. Sau đó, các thương nhân không đang tiến hành giao dịch, thương nghiệp không đang phát triển, thể cộng đồng dần dần cô đơn, trở nên chán chường. Mọi người, tiêu trừ hết thảy khác biệt, có quyền lợi người, bỏ quyền lợi của mình, có được cường đại tài năng người bỏ bọn hắn ban ân. Bởi vì cái này, bọn hắn trở nên bình đẳng. Không sai, bọn hắn cho là nên như vậy, đây mới là bọn hắn hy vọng lý tưởng tư thái. Tại bọn hắn thành trấn, sáng lạn bảo thạch cùng u ám tảng đá bị coi là giá trị giống nhau. Bởi vì thực hành vật tư bình quân hóa, tại nội tâm của bọn hắn bên trong, không còn có giá hàng, cái này một cái khái niệm. Tại tất cả vật tư muốn bao nhiêu liền có thể đạt được bao nhiêu trên vùng đất này, cái gọi là hy hữu tính cũng không tồn tại, cũng bởi vậy sẽ không bồi dưỡng ra một mình tính. Đối với cá thể quan niệm cũng không tồn tại bọn hắn tới nói, lẫn nhau đấu tranh không có ý nghĩa. Cho nên sẽ không sinh ra người bị thua, cũng không có người thắng. Tại không tự giác trạng thái dưới thực hiện xã hội bình đẳng bọn hắn cũng không có cạnh tranh xã hội loại này khái niệm. Bởi vậy, bọn hắn trở nên rất hạnh phúc. Chưa hề biết lúc nào, bắt đầu, bọn hắn thiết trí bỏ suy nghĩ, bỏ làm sinh vật nhất cơ bản quyền lợi. Cuối cùng còn lại, chính là có tín ngưỡng. Không sai, bị thôn phệ chính là tín ngưỡng, còn lại cũng chỉ có tín ngưỡng. Bất quá, đây là duỗi dài đi ra đối với lý tưởng chi hương tuyệt đối tin nữa. Sau đó, dạng này bóng ma, lấy cái này không chút nào thu hút đô thị bắt đầu, chậm rãi tại khu vườn nhỏ Tây Khu khuếch tán ra tới. Theo thời gian trôi qua, không biết chừng nào thì bắt đầu, đã tạo thành một cái cự đại gia đình. Hiện tượng như vậy, tạo thành một cái khu vực, mà tại khu vực này bên trong, chính là gần như hoàn thành lý tưởng chi hương, xã hội không tưởng thế giới. Đó là cơ hội toàn thể quốc dân đều có thể thu hoạch được bình quân đoạt được, kiến tạo không có khác biệt ở lại chỗ, ý chí rất nhỏ tín ngưỡng tâm, hơn nữa còn có thể vượt qua an bình mỗi một ngày địa phương. Từ bọn hắn bình đẳng đằng sau, liền có một cái tự như thiên sứ đồng dạng tồn tại, không ngừng tư dưỡng bọn hắn. Bình đẳng cho bọn hắn phân phối vật tư, bình đẳng để bọn hắn sống sót. Bởi vậy, bọn hắn rất hạnh phúc. Từ khách quan góc độ đến xem, có lẽ có một ít chỗ bất tiện. Khu vườn nhỏ màn che luôn luôn bị tầng mây bao phủ, vậy quanh đô thị mấy ngàn mét cảnh giới bích kiên cự tất cả xâm lấn, cũng không cho phép thu hút nhân tài nước ngoài. Phản phất tận lực thiết trí nho nhỏ cánh cửa bị đặt ở cao vút trong mây cự đại cảnh giới vách tường đỉnh đồng dạng. Nhưng mà, bọn hắn rất hạnh phúc. Bởi vì, ở chỗ này, không có đấu tranh, không có kỳ thị, không có dịch bệnh, hàng năm mỗi tháng mỗi ngày mỗi giây đều trải qua đồng dạng sinh hoạt, bọn hắn trên cơ bản ngay cả cái gì gọi là bất hạnh đều không rõ. Cho nên bọn hắn rất hạnh phúc. Chỉ có thể dạng này hình dung. Nếu không có bất hạnh, không cũng chỉ còn lại hạnh phúc sao? Ở loại địa phương này ra đời bọn hắn cũng không ngoại lệ, luôn luôn cam nguyện tiếp nhận hạnh phúc, chưa hề hoài nghi tới cuộc sống của mình. Thu hoạch được quần áo, thu hoạch được chỗ ở, sẽ còn định kỳ thu hoạch được lương thực. Từ bỏ suy nghĩ cái xác không hồn. Bọn hắn sinh sản đồ vật là tín ngưỡng. Tư tưởng giáo dục, sai lầm tri thức, nhân loại chủng loại cải tiến. Đương nhiên, loại hiện tượng này là dị chất tính, cho nên, không lâu sau đó chính là đưa tới Tây Khu các đám thần chú ý. Về sau trải qua điều tra, phát hiện, tại thế kỷ 19 nhân loại sử thượng, nhấc lên một cái tên là chủ nghĩa xã hội không tưởng học thuyết. Cái này học thuyết, thậm chí là đưa tới thế giới tính trào lưu, dùng ngày sau nói tới nói, bên kia là xã hội không tưởng. Hoàng Mỹ chủ nghĩa xã hội, hoàng mỹ xã hội không tưởng thế giới. Đây là hoàng mỹ, không sai, đây là nhân loại cùng thần Phật cộng đồng mong đợi kết quả. Trong lịch sử phát sinh mãnh liệt như thế biến cố, cuối cùng đưa tới chính là một cái bị mạng bọn họ tên là xã hội không tưởng, chuyển đổi hệ thuyết. Bọn hắn cho rằng, nhân loại cùng thần Phật hoàng mỹ hòa hợp liền muốn đến. Lúc đó tất cả đám thần đều là cho rằng như thế. Bởi vì, xã hội không tưởng vốn chính là thế giới loài người phát triển đến hoàng mỹ nhất trạng thái sẽ đạt tới đỉnh điểm. Cầu nguyệt phiếu, lý tưởng chi hương, bên trong đám người, sinh ra đại lượng tín ngưỡng, mà những này tín ngưỡng, đối với Tây Khu đám thần vô cùng có lợi. Dù sao, khu vườn nhỏ bên trong, vốn chính là dạng này một cái thiết tắc. Thần Phật bởi vì nhân loại tín ngưỡng mà tồn tại. Chính vì vậy, lúc này phần lớn Tây Khu đám thần đều phi thường hoan nghênh cái này, lý tưởng chi hương, sinh ra. Bọn hắn cho rằng, khu vườn nhỏ sẽ từ bọn hắn Tây Khu bắt đầu, trở nên hoàn mỹ, cho rằng đây mới là người cùng thần vốn có tư thái. Lý tưởng chi hương mới chính là người cùng thần có thể xây cấu ra dựa vào nhau mà tồn tại quan hệ lý tưởng hình thức. Cứ việc có một phần nhỏ đám thần cảm thấy không thích hợp, thế nhưng là hay là bức bách tại áp lực, đối với cái này mở một con mắt nhắm một con mắt. Tại cái kia tên là xã hội không tưởng thần linh dẫn dắt phía dưới, Tây Khu đám thần dần dần biến thành lý tưởng chi hương hàng rào. Thế nhưng là, chính là dưới loại tình huống này. Trong đó có một cái thần linh lại dứt khoát kiên quyết phát khởi phản kích, nói cái gì phách lối nói, đó là ti chưởng sinh tử cùng thô tục chi ái ma vật áo đuôi tôm, hắn chặn lại tự thân toàn bộ, ra mặt khiển trách những cái kia đám thần. Các ngươi đòi người bọn họ còn sống lại không rõ xì gà mỹ vị cùng hai tay khói độc tính, các ngươi đòi người bọn họ còn sống lại không hiểu rượu khoái hoặc cũng từ trong đó độc tính bên trong học tập tiến bộ, các ngươi đòi người bọn họ thai nghén sinh mệnh lại không rõ ràng không thích cùng có yêu hành vi tình dục ở giữa có gì khác biệt, không có tính áp đảo tự ái tâm tính, liền sẽ không sinh ra cứu cực bác ái. Ý đồ tiêu diệt triệt để tự do cùng tự chủ tính những cái kia đám thần cùng ma vật áo đuôi tôm, từ sinh ra trong nháy mắt kia lên liền không cách nào tương dung. Không sai, hắn nói ra ý tưởng chân thật của hắn. Vậy căn bản cũng không phải là xã hội không tưởng, cũng không phải là loài người cuối cùng rồi sẽ đạt đến xã hội đỉnh điểm. Vậy căn bản chính là một cái lồng chim, trói buộc tự do, giam cầm tư tưởng lồng chim. Tại vật chất cùng tư tưởng đều vẫn là vừa mới cất bước thế kỷ 19 nhân loại sử, làm sao có thể vượt qua mấy bộ đạt tới nhân loại đỉnh điểm. Vậy căn bản chính là dọa người, bị lừa, tất cả đám thần đều bị lừa gạt. Vậy căn bản không phải thần linh, mà là ma vương, vậy cũng không phải xã hội không tưởng, mà là phản xã hội không tưởng, đó là bế tỏa thế giới, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất cha ca. Chương 486, Dystopia Ma Vương, hai canh cầu nguyệt phiếu, vậy căn bản không phải thần linh, mà là ma vương, vậy cũng không phải xã hội không tưởng, mà là phản xã hội không tưởng, đó là bế tỏa thế giới, áo đuôi tôm thần linh phát khởi phản kích. Hắn đem đây hết thảy toàn bộ lật đổ, sau đó ý đồ đem hết thảy đều toàn bộ tạo dựng lên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tại dạng này xuống dưới, hết thảy tất cả, đều sẽ bị ăn mòn, đều sẽ bị phong bế, nhưng mà, nghe được cái này một lời nói các đám thần đối với cái này giận không thể tha thứ, ngươi cái này dị loại, ngươi cũng coi là thần linh, lý tưởng chi hương mới là nhân loại chúng ta cùng thần nên có liên hệ, ngươi vì sao muốn chất vấn, đối mặt vô số đám thần chất vấn, áo đuôi tôm thần linh từ trước tới giờ không khuất phục. Hắn đản sinh tại nhận chế độ nô lệ độ chi phối thời đại. Làm các nô lệ tự do biểu tượng, hắn giơ cao lên xì gà cùng rượu rung cái này hưởng lạc vật dụng. Ca ngợi không nhận trói buộc yêu, giống như Indra làm tiếp cận nhất nhân loại thần linh một trong mà sinh ra. Chính là bởi vì là như vậy hắn, cho nên không cách nào tán đồng. Hắn đánh cược những cái kia dù cho khát vọng nhân quyền, lại bị xem như gia súc đối đãi âu yếm tín đồ danh dự. Biết rõ ở vào tính áp đảo thế yếu, hắn yên nguyên quyết tâm muốn cùng dối trá lý tưởng chi hương đối lập. Nhưng mà rất nhiều đám thần đem hắn chủ trương khoái hoạt coi như cấm kỵ, coi là trái với đạo đức hành vi. Bởi vậy cho dù hắn sinh là tốt tính thần linh, lại bị khắc lên ma vương lạc ấn. Không sai, áo đuôi tôm thần linh, hắn thành ma vương, bị mang theo ma vương tên hắn, bị tây khu đám thần khu trục. Rõ ràng hắn căn bản không phù hợp ma vương nguyên bản định nghĩa. Ngay lúc đó các đám thần lại trăm miệng một lời nguyền rủa hắn cùng hắn đám thần. Nhưng ma vật áo đuôi tôm vô luận bị loại nào ô danh, đều kiên trì không để xuống giơ cao lên mưu phản cờ xí. Coi như bị nhục mạ thành tà giáo chi thần. Coi như bị giải hắn là hắc ma thuật tông chủ dối trá tin đồn. Coi như thân là thần linh danh dự cùng chủ trương bị giẫm đạp, âu yếm các tín đồ từng cái lọc vào chà đạp, hắn cũng chưa từng đình chỉ kháng chiến. Các ngươi căn bản không biết mất đi tự do là kinh khủng cỡ nào, cái kia sẽ lưu lạc làm nô lệ. Hắn hô to, nhưng mà, không có đám thần để ý tới. Vậy căn bản không phải xã hội không tưởng, đó là phản xã hội không tưởng, đó là bế tỏa thế giới, hắn bị khu trục. Bị khu trục đám thần không có hưởng thụ làm thần cao cao tại thượng, lý tưởng chi hương, nhưng mà, những này đám thần lại cũng không biết. Cái kia bị bọn hắn mang theo xã hội không tưởng thần linh cái kia cười, lộ ra răng nanh cười. Gánh vác ở lồng chim, cờ xí hắn, tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong thôn phệ lấy khu vườn nhỏ tây khu, đem nhân loại sử nhốt vào, bế tỏa thế giới, bất quá là vấn đề thời gian. Cái này, chính là kế nhân loại tối thượng thí luyện cái ác tuyệt đối một tên khác tối cường thí thần giả. Nhân loại tối thượng thí luyện, Dystopia Ma Vương. Tốt, bây giờ nên làm gì đâu, ma vật áo đuôi tôm kéo lấy mệt mỏi thân thể, hành tẩu tại khu vườn nhỏ một góc. Hắn bị khu trục ra cái gọi là lý tưởng chi hương. Thế nhưng là, hắn không hối hận, loại kia cùng giáo nghĩa của hắn cùng nhau vi phạm dối trá địa phương, hắn một khắc đều không tiếp tục chờ được nữa. Đám kia ngoan cố thần linh hoàn toàn bị lợi ích mộng bức hai mắt căn bản không rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hảo hảo bày ra một phen, sau đó khởi xướng phản kích mới là thượng sách. Thế nhưng là, trước mắt chiến lực cũng chỉ có hắn một người, mà đối thủ lại là tây khu đại bộ phận đám thần, căn bản không có cách nào phản kháng. Vẹn vẹn bị khu trục mà không phải bị phong ấn có thể là lưu đầy tới khu vườn nhỏ bên ngoài cũng đã là cảm ơn trời đất. Như thế cũng chỉ có đi tìm kiếm tăng viện a, tây khu đám thần liền không thể trông cậy vào, như vậy, khu vực khác a, nam khu đám thần hay là bắc khu các loại ác quỷ la sát, bọn hắn mà nói, không nhất định sẽ minh bạch hiện trạng. Như thế, có thể tìm người, cũng chỉ có giống như hắn, có được tới gần tại tình cảm của nhân loại. Lời như vậy, đông khu Indra a có lẽ cũng chỉ có hắn có thể đủ lý giải đi. Mà lại, truyền ngôn hắn quỷ dị ít Phật môn, đằng sau liền tiến hành khu vườn nhỏ kiến thiết. Đã từng còn tham dự thảo phạt qua thiên động thuyết cùng cơ quan vĩnh cửu nhân loại tối thượng thí luyện. Đặc biệt là cơ quan vĩnh cửu, nghe nói trận kia chiến dịch ngay cả Phật môn, bản thân đều bị rung chuyển, bị tiêu diệt vô số đám thần, cũng không biết đông khu đến cùng là cái gì tình huống. Đương nhiên, cuối cùng hắn biết đến tình huống là đông khu lại khôi phục hòa bình. Chắc hẳn, cơ quan vĩnh cửu là bị phong ấn đi lên đi, về phần vượt qua, cái kia không có khả năng. Nếu có người có thể vượt qua một cái nhân loại tối thượng thí luyện, cái kia cơ hội sẽ ở trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ khu vườn nhỏ. Ma vật áo đuôi tôm có phán đoán, không do dự, hắn lập tức bước lên tiến về đông khu lữ trình. Thế nhưng là, hắn nhưng lại không biết, đông khu Indra đã bị cái ác tuyệt đối làm cho bể đầu sức tráng. Thời khắc này Indra đang bận đi điều tra cái ác tuyệt đối tái sinh địa điểm. Tuy nói nhân loại tối thượng thí luyện bị thời gian chi thần Quis một lần phá hủy, nhưng là, trải qua thần linh chi thủ không cách nào vượt qua. Tái sinh, bất quá là vấn đề thời gian. Như vậy, tái sinh địa điểm liền vô cùng trọng yếu. Nếu như bị dò xét đi ra, nói không chừng có thể lấy được tiên cơ, tại tái sinh trong nháy mắt liền đem nó phong ấn, sau đó suy nghĩ ra công lược sách lược. Mà như vậy cái thời điểm, ma vật áo đuôi tôn lại đến hộ pháp thập nhị thiên tìm được in ra, tuy nói trong tay có rất nhiều sự tình, nhưng là làm tay khu đám thần, hơn nữa còn là tự mình tiến về, không có không tiếp kiến đạo lý. Thế nhưng là, làm hắn nhìn thấy ma vật áo đuôi tôn thời điểm, lại không khỏi giật nảy cả mình. Cái kia mỏng manh tồn tại cảm giác, phản phất như là tín ngưỡng vô hạn bị suy yếu động dạng, gần như sắp trở thành nhị thứ nguyên bản vẻ mặt phản giống. Ma vật áo đuôi tôm nhìn thấy Inra, vội vàng mở miệng. Đến đây quấy rầy, thực sự thật có lỗi, bất quá tay khu xuất hiện trước đó chưa từng có đại nguy cơ, bất đắc dĩ mới tiến về nơi này, đúng, xen cho phép ta tự giới thiệu, ta gọi là Baron Latroy, trưởng quản sinh cùng tử thần linh đã từng. Hắn đi thẳng vào vấn đề, thật sự là vô cùng lo lắng. Tây khu xuất hiện ma vương, mê hoặc đám thần ma vương, rất có thể là cuối cùng rồi sẽ trở thành nhân loại tối thượng thí luyện trình độ. Nghe vậy, Inra con ngươi đột nhiên co rụt lại. Lại xuất hiện nhân loại tối thượng thí luyện rồi, lại, trong nháy mắt, ma vật áo đuôi tôm tự hồ ý thức được sự tình so với hắn tưởng tượng được còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Có hay không vị nào đại lão biết tin tưởng Tây khu có cái nào đám thần dystopia ma vương hình tượng tại trong tiểu thuyết lộ diện qua a? Chương 487, bên thắng, kẻ bại, canh một cầu nguyệt phiếu, Inra chau mày, lập tức mở miệng hỏi. Tây khu xuất hiện ma vương là cái dạng gì đây này, nhân loại tối thượng thí luyện lại lần nữa xuất hiện, mà lại cũng không phải là cái ác tuyệt đối, đây là dị thường. Thông qua đối với nhân loại sử quan trắc, cũng không có phát hiện loại này nghịch lý tồn tại. Nói cách khác, cùng cái ác tuyệt đối đồng dạng, đây là không dễ dàng bị quan trắc được nghịch lý có thể là căn bản là không cách nào tránh khỏi tồn tại. Đó là bế tỏa thế giới, lấy lý tưởng chi hương làm tên. Đem tây khu đại bộ phận địa khu đều phong tỏa bắt đầu, đem bên trong nhân loại tự như gia súc đồng dạng nuôi nhốt bắt đầu, đó là một cái hoàn toàn bình đẳng thế giới. Inra tử tế nghe lấy, hiện tại nghe vào cũng không có cái gì không ổn. Về phần phong tỏa cùng gia súc đồng dạng chữ, những này cũng còn chỉ là ma vật áo đuôi tôm lời nói của một bên. Hoàn toàn bình đẳng thế giới, xã hội không tưởng, đây vốn chính là xã hội loài người sẽ đạt tới cực hạn, không có gì không ổn. Sau đó thì sao, hoàn toàn bình đẳng thế giới, nhìn qua không có gì. Nhưng là ẩn chứa trong đó hủy diệt tính nguy cơ, nhân loại không có tò mò, không có tò mò tâm, thậm chí không có suy nghĩ, vẹn vẹn một cái sinh sản tín ngưỡng công cụ, cũng bởi vì điểm này, Tây khu đại đa số đám thần vậy mà đều đi duy trì tên kia ma vương, thật sự là buồn cười. Ma vật áo đuôi tôm kích động đến gần như nhảy lên một cái. Những tên kia căn bản là cái gì cũng không biết, tại nhân loại sử dạng này thời đại, làm sao có thể sinh ra xã hội không tưởng, vậy căn bản chính là nhân loại sai lầm đưa tới nghịch lý, thân là đám thần bọn hắn không những không tiến hành dẫn đạo. Ngược lại nhận được ma vương mê hoặc tiếp tục như vậy, hắn trở thành nhân loại tối thượng thí luyện chỉ là về thời gian vấn đề. Nghe đến đó, Inra xem như minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là, mặc dù là như thế, hắn cũng chau mày. Mặc dù ta rất muốn vào đi trợ giúp, thế nhưng là chúng ta mặt này nhân thủ cũng là tính áp đảo không đủ a. Hắn nhịn không được lắc đầu. Ngươi có lẽ còn không biết, chúng ta đồng khu xuất hiện chân chính nhân loại tối thượng thí luyện. Cơ quan vĩnh cửu A ta nghe nói đã giải quyết. Ma vật áo đuôi tôm mở miệng nói. Inra chỉ là lẳng lặng lắc đầu. Không phải cơ quan vĩnh cửu, mà lại liên quan tới hắn sự tình cũng tương đối phức tạp là một tên khác, bởi vì nhân loại sự thôi động mà xuất hiện mới nhân loại tối thượng thí luyện, cái ác tuyệt đối, hắn đản sinh đằng sau, bị một tên thần linh làm hỏng, thế nhưng là, chung quy là sẽ tái sinh, chúng ta dò xét đến tái sinh thời gian ngay tại gần đây cho nên, phần không ra nhân thủ đến các ngươi Tây khu đi. Inra cũng là bất đắc dĩ. Tại lúc trước Phật môn cùng thiên nhãn đại chiến bên trong. Tổng thất quá nhiều đám thần, hiện tại bọn hắn còn sót lại lực lượng đối phó một tên nhân loại tối thượng thí luyện đã là cực hạn. Lại đến một tên, đừng đùa, xảy ra đại sự. Sao, làm sao sẽ, ma vật áo đuôi tôm quá sợ hãi, phản phất ngay cả cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng đều đã mất đi đồng dạng. Chẳng lẽ liền, không có biện pháp khác à, Inra nhíu mày, suy tư một lát, cuối cùng không khỏi mở miệng. Biện pháp ngược lại là có bất quá, ta không giúp được, đồng khu có người có thể, chỉ là, ta cùng bọn hắn không đúng lắm. Tìm ai, thiên nhãn, hắn nói ra cái này thể cộng đồng. Thiên nhãn hai nữ thần sẽ vì thế mà xuất chiến lực, Inra lắc đầu. Không phải hai nữ thần, là chúng ta đông khu một cái khác, thiên nhãn, không hề nghi ngờ, bọn hắn hiện tại mới là đông khu long đầu lão đại. Ma vật áo đuôi tôm rung động, đông khu long đầu lão đại. Đơn giản không thể tin được, tại đông khu, từ trước đến nay đều là Phật môn, độc lĩnh phong tao, đi phía trước hàng, cao thủ trong đó như mây, nhiều vô số kể, hiện tại, lại bị vượt trên một đầu, đến. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, chuyện này nói rất dài dòng, tóm lại, nếu như là bọn hắn mà nói, là có năng lực giải quyết vấn đề của ngươi nhưng là, cái này phải dựa vào chính các ngươi. Inra nhắc nhở. Nếu như bọn hắn cũng là thần Phật mà nói, xuất hiện nhân loại tối thượng thí luyện, bọn hắn hẳn là nghĩa bất dung từ mới đúng, ngươi sai, Trong bọn họ tuy nói có đại lượng thần Phật, nhưng căn bản sẽ không quản những này, bọn hắn rất đặc biệt. Indra mà nói vô cùng mịt mờ, từ trong miệng hắn nói ra thiên nhãn, hắn tựa hồ phi thường không muốn nhấc lên, liền tựa như là nội tâm của hắn bóng ma đồng dạng. Ngươi nhớ kỹ, bọn hắn tuyệt đối có năng lực giải quyết nhân loại tối thượng thí luyện, cũng không phải là đánh bại có thể là phong ấn đơn giản như vậy mà là vượt qua, Minh Bạch chưa vượt qua nhân loại tối thượng thí luyện. Nghe vậy, ma vật áo đuôi tôm quá sợ hãi. Vượt qua nhân loại tối thượng thí luyện, đây là toàn bộ khu vườn nhỏ đều không có biện pháp làm được sự tình, nhưng mà cái kia thiên nhãn lại có thể làm đến, cái này thể cộng đồng bên trong, đến cùng tồn tại cái gì có thể làm cho chúng thần chi vương Indra nói lời như vậy. Nếu có thể vượt qua nhân loại tối thượng thí luyện, như vậy các ngươi đông khu nhân loại tối thượng thí luyện, bọn hắn đã xuất thủ qua, tại cái ác tuyệt đối thời điểm xuất hiện, chính là bọn hắn một tên cán bộ lớn hủy nhân loại tối thượng thí luyện, lý do cũng không phải là đối phương là uy hiếp khu vườn nhỏ ma vương, mà là nhiễu loạn bọn hắn quản hạt khu vực, chỉ thế thôi. Nghe vậy, ma vật áo đuôi tôm, nhíu mày, cái này thiên nhãn, tràn đầy sắc thái thần bí. Nếu bọn hắn có năng lực, ngươi vì sao không cho thiên nhãn xuất động thành viên vượt qua nhân loại tối thượng thí luyện? Đây chính là trên cả nhân loại sử hành động vĩ đại. Indra lắc đầu. Không phải ta không cho, mà là ta không cho phép, kẻ bại không cách nào đối với bên thắng đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, ngươi hiểu? Nghe đến đó, ma vật áo đuôi tôm con ngươi đột nhiên co rụt lại. Kẻ bại bên thắng, trong chớp nhoáng này, hắn phản phất minh bạch cái gì đồng dạng. Chẳng lẽ nói lúc trước, Phật môn, đại chiến đối thủ chính là, không sai, đối ngoại tuy nói là cơ quan vĩnh cửu, kỳ thật đối thủ là thiên nhãn, mà chúng ta Phật môn, bại hoàn toàn, cho nên, ta không giúp được ngươi, cái này cần dựa vào ngươi chính mình, thật có lỗi. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất cha ra. Chương 488, xin giúp đỡ thiên nhãn hai canh cầu nguyệt phiếu, từ hồ pháp thập nhị thiên, sau khi đi ra, ma vật áo đuôi tôm rất cảm giác khó chịu. Đông khu Phật môn bị đánh bại, mà lại là bị kia cái gì đột nhiên xuất hiện cùng tên thể cộng đồng thiên nhãn, đồng thời, cái kia thiên nhãn còn có được vượt qua nhân loại tối thượng thí luyện thực lực. Những tin tức này số lượng thật sự là quá lớn, ma vật áo đuôi tôm có chút không tiếp thụ được. Nhưng là, từ Indra trong miệng hắn nghe được nồng đậm kiên kỵ, tự hồ vẻn vẹn là nhấc lên thiên nhãn liền để hắn vô cùng kiên kỵ. Hắn tin tưởng, nếu như Tây khu xuất hiện ma vương cũng không phải là nhân loại tối thượng thí luyện mà nói, Indra thậm chí sẽ không đưa ra thiên nhãn, bên trong đến cùng có dạng gì tồn tại mới có thể để cái kia Indra sợ hãi đến loại tình trạng này, lúc trước chiến dịch, đến cùng đối với hắn lưu lại bao lớn bóng ma. Ma vật áo đuôi tôm lắc đầu, không nhớ tới những thứ này. Bọn hắn không biết Indra cùng bọn hắn có cái gì khúc mắc, nhưng là, hắn đối với thiên nhãn mà nói, là không có bất kỳ cái gì xung đột. Có lẽ có thể mời bọn họ giúp một chút. Hắn đi tới thiên nhãn chủ đô thị, tại lớn nhất bên trong tòa cung điện kia, chính là thiên nhãn tổng bộ. Hắn không hề nghĩ ngợi chính là muốn đi vào, thế nhưng là, vừa bước ra một bước, chính là phát hiện, cảnh tượng trước mắt lặp lại. Hắn tiếp tục đi, thế nhưng là, bất kể thế nào đi, đều một mực đang cùng một nơi xoay quanh. Bị nhốt rồi, trước mắt bất quá là một bước khoảng cách, hắn lại vĩnh viễn đạp không vào đi. Đây là cảnh giới lực lượng, ma vật áo đuôi tôm ngây ngẩn cả người. Đem cảnh giới vận dụng đến tình trạng này, chắc là cái gì ghê gớm đại ác ma. Hắn muốn dùng mang lực tiến vào, thế nhưng là, để cầu người tư thái, quá mức bạo lực, không thể lựa chọn. Thế là, hắn chính là ngồi tại cung điện trước mặt. Mà lấy ngồi xuống, chính là hai tháng. Rốt cục, thiên nhãn bên trong, tựa hồ có người phát hiện hắn. Đó là nữ vương dưới cờ kỵ sĩ bàn tròn bên trong một thành viên phát hiện, hút sơ, nàng báo lên nữ vương. Nữ vương, bên ngoài có một cái đã thành mặt phẳng thần linh, đã ngây người rất lâu. Biết không, nữ vương uống vào hồng trà, ưu nhã cười. Không biết, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ là linh cách bị hao tổn rất nghiêm trọng. Đi cho hắn một điểm cảnh cáo đi, dù sao, tùy tiện tại người cửa nhà, rất thất lễ. Nghe vậy, hút sơ lập tức thân thể có chút một thiếu lui ra. Không lâu sau đó, thiên nhãn cung điện bên ngoài, hút sơ người mặc kỵ sĩ chiến giáp từ cảnh giới bên trong chậm rãi hiển lộ ra. Xin mời nhanh chóng rời đi, nơi này không phải lưu lại địa phương. Nghe vậy, ma vật áo đuôi tôm lập tức mở mắt, một mặt cảm ơn trời đất, rốt cuộc có người phát hiện. Xen cho phép ta vô lễ, ta gọi là Ba Rông La Troi, cũng không phải là đông khu thần linh, là tây khu, đột nhiên bái phỏng, có việc muốn nhờ, mong rằng dàn xếp một cái. Hắn lấy hư ảo mờ mịt thân thể co ro mở miệng. Đối với cái này, hút sơ ngược lại là sửng sốt một chút. Tây khu thần linh đến chúng ta thiên nhãn làm cái gì? Tây khu xuất hiện cường đại ma vương, ta hy vọng đạt được ngươi sau thiên nhãn trợ giúp. Nghe vậy, Huster lộ ra một cái biểu tình quái dị. Ma vương, sau đó mở miệng nói. Ngươi minh bạch nơi này là địa phương nào a? Ma vật áo đuôi tôm nghiêng đầu một chút. Không phải liền là thiên nhãn a? Huster cười cười. Tại đông khu, cơ hồ tất cả mọi người xưng hô chúng ta là ma vương liên minh, ngươi biết điều này đại biểu lấy cái gì? Ma vật áo đuôi tôm con ngươi đột nhiên co rụt lại, những này, Indra thật đúng là không có đã nói với hắn, hắn chỉ nói là, thiên nhãn có thể giúp được hắn. Lại biết điểm này tình huống dưới, ngươi còn muốn đạt được tiếp viện của chúng ta, nghe vậy, ma vật áo đuôi tôm cắn răng, hắn không cho rằng Indra sẽ lừa hắn, thế là hăng hái gật đầu. Hy vọng có thể giúp ta một chút sức lực. Thật sao, vậy ngươi tiến đến, ta giúp ngươi bẩm báo, đa tạ. Đối với thiên nhãn hoàn toàn không hiểu rõ, nhưng là ma vật áo đuôi tôm bất đắc dĩ, hay là mở miệng đến. Cảnh giới đừng mở ra, hắn lúc này mới tiến vào cung điện bên trong, nhìn xem Hooster, đặc biệt là nàng khôi giáp bên trên in được ấn ký thời điểm, ma vật áo đuôi tôm mở miệng hỏi. Xin hỏi ngài chẳng lẽ lại là kỵ sĩ bàn tròn, nhà Tây khu thần linh cũng biết chúng ta à, thật là khiến người ta ngoài ý muốn, ta là kỵ sĩ bàn tròn một trong Hooster. Đây không phải là nữ vương kỵ sĩ đoàn a, tại sao lại tại thiên nhãn? Nghe vậy, Hooster dừng một chút, có vẻ hơi ngoài ý muốn. Cái gì, ngươi thậm chí ngay cả cái này cũng không biết a? Thật lâu trước đó, nữ vương bởi vì ở trong game ma vương bại bởi thiên nhãn thủ lĩnh, cho nên đã bị thiên nhãn chiếm đoạt nha. Nuốt, ma vật áo đuôi tôm trong nháy mắt nghẹn lời. Trời ạ, cái này thiên nhãn đến cùng lai lịch gì, ngay cả cái kia Queen Halloween đều có thể thu phục. Tại Hooster dẫn dắt phía dưới, ở tại phía trước bỗng nhiên mở ra một cảnh giới, hẳn là tại nữ vương ý chí phía dưới. Đi vào cảnh giới bên trong, lập tức đi tới cung điện tầng sâu, đột nhiên, Hooster một gối quỳ xuống, đi kỵ sĩ chi lực. Ijoy đại nhân, Tây khu có đám thần đến đây xin giúp đỡ. Nghe vậy, đại môn bỗng nhiên mở ra, học sinh bộ dáng Ijoy bình tĩnh đi ra. Ma vật áo đuôi tôm bình tĩnh nhìn Ijoy, lập tức thân thể có chút một thiếu, biểu thị tôn kính. Nhìn thấy ma vật áo đuôi tôm trong nháy mắt, Ijoy con mắt khẽ híp một cái, nam nam mở miệng nói. Thì ra là thế, đã đến bước này à, hắn khoát tay áo, Hooster lập tức hiểu rõ. Cấp tốc lui xuống. Ijoy bình tĩnh đi đến trước mặt ma vật áo đuôi tôm, tử thần áo đuôi tôm Tây khu Dystopia ma vương đã xuất hiện nga. Nghe vậy, ma vật áo đuôi tôm lập tức quá sợ hãi, nhìn xem Ijoy, tràn đầy kinh ngạc. Những chuyện này, hẳn không có truyền đến đông khu đến, tại Tây khu, tin tức cũng là bị toàn diện phong tỏa mới đúng. Ngươi tại sao phải biết? Buồn cười, chúng ta thiên nhãn biết được hết thảy, mặt phẳng tử thần ngươi cho rằng, ngươi bây giờ đối mặt đến cùng là cái gì? Trong nháy mắt, Ijoy trên thân phóng xuất ra tính áp đảo cảm giác áp bách, chung mạc chi phong quét mà lên. Ma vật áo đuôi tôm lập tức giật mình, nhân loại tối thượng thí luyện, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chakra. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 489, bế tỏa thế giới bên trong nhân loại, canh một cầu nguyệt phiếu, nhân loại tối thượng thí luyện, không có sai, cái này đột nhiên quét mà lên chung mạc chi phong. Đó là chân chính cổ xưa nhất ma vương mới có vương uy. Nhưng mà, trước mắt Ijoy, lại không phải nhân loại tối thượng thí luyện bản tôn. Nói cách khác, thiên nhãn nội bộ tồn tại nhân loại tối thượng thí luyện a, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Theo bản năng, ma vật áo đuôi tôm bị Ijoy khí thế áp bách, liên tiếp lui về phía sau hai bước. Ijoy thấy vậy, bước ra một bước, bình tĩnh nhìn hắn. Làm sao ngươi không phải muốn tới nhờ giúp đỡ a, vì sao muốn lui lại? Ngươi đến cùng đang sợ hãi lấy cái gì? Ngươi là ai? Tại sao lại có được bực này ma vương vương uy? Ta là Sakami Ijoy, thiên nhãn chiến đấu thành viên. Ijoy cười, cái kỳ dáng tươi cười, để ma vật áo đuôi tôm cảm thấy có chút không rét mà run. Hắn theo bản năng hướng bốn phía nhìn một chút, sợ lúc nào chính là xuất hiện một cái ma vương. Cái kia cổ tính áp đảo vương uy, cũng không có vì vậy mà biến mất. Tuy nói trước đó ma vật áo đuôi tôm đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng là chân chính đối mặt thiên nhãn thời điểm, lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Đơn giản so Indra miêu tả còn muốn khoa trương. Hắn cắn răng, kiên trì mở miệng nói. Sakami Ijoy đại nhân, ta là Tây khu thần linh, Tây khu bị cường đại ma vương tập kích, chúng ta không địch lại, hy vọng có thể đạt được các ngươi một chút sức lực. Dựa vào cái gì? Ijoy một câu, trực tiếp đem ma vật áo đuôi tôm chặn lại miệng. Thảo phạt nhân loại tối thượng thí luyện, lúc đầu đối với thần linh đó là nghĩa bất dung từ, nhưng mà, một bộ này, dùng tại thiên nhãn, trên thân, không dùng được. Ngươi có thể xuất ra cái gì để chúng ta động tâm thù lao a, hoặc là nói ngươi dùng để chúng ta nhất định phải xuất thủ lý do a? Ma vật áo đuôi tôm không có mở miệng, hắn giờ phút này không có cái gì lưu lại, thậm chí là linh cách khan hiếm, cái gì đều không bỏ ra nổi tới. Trầm mặt a, thật sự là buồn cười, lấy phương thức như vậy còn muốn để chúng ta xuất thủ, ngươi sợ là chưa tỉnh ngủ. Các ngươi muốn như thế nào? Ma vật áo đuôi tôm bất đắc dĩ đành phải mở miệng. Chỉ cần có thể thảo phạt ma vương, ta nguyện ý không tiếc bất cứ giá nào. Làm tử thần áo đuôi tôm hắn thật sự là không thể dưới mắt khẩu khí này. Hắn muốn để Tây khu tất cả đám thần đều hiểu, bọn hắn đều sai, bọn hắn ngay tại ủng hộ lấy ma vương, ủng hộ lấy nhân loại tối thượng thí luyện. Thật sao, đã như vậy ngươi liền cho chúng ta thiên nhãn kính dân ra ngươi còn lại tất cả sinh mệnh đi. Trong nháy mắt, ma vật áo đuôi tôm ngây ngẩn cả người, có chút không rõ Ijoy ý tứ. Ta muốn ngươi đi cho ta tìm kiếm một tên nhân loại, một tên bế tỏa thế giới bên trong đặc thù nhân loại. Ijoy mở miệng nói, đồng thời tiến hành miêu tả. Nàng không bị bế tỏa thế giới quy tắc trói buộc, có được những nhân loại khác không có tư duy làm thảo phạt nhân loại tối thượng thí luyện đại giới, ngươi nhất định phải từ đó tìm tới tên này nhân loại. Nghe vậy, ma vật áo đuôi tôm nghiêng đầu một chút, có chút không rõ ràng cho lắm. Bế tỏa thế giới bên trong tồn tại nhân loại như vậy à, cái này cùng chúng ta không quan hệ, lại tìm đến tên này nhân loại trước đó chúng ta là sẽ không xuất thủ đem nhân loại tối thượng thí luyện hoàn toàn thảo phạt. Nghe vậy, ma vật áo đuôi tôm nhíu mày. Cảm thấy Ireoi đây là đang đùa nghịch hắn, mở cho hắn một cái ngân phiếu khống. Như thế nhân loại, tại bế tỏa thế giới bên trong thật tồn tại à, nếu như một mực tìm không thấy, chẳng phải là nói thiên nhãn vẫn không xuất thủ. Đến lúc đó khu vườn nhỏ thời hạn đến, cơn gió hoang phế coi như tới. Điều kiện này, ma vật áo đuôi tôm nói còn chưa nói chuyện, Ireoi tiếp tục mở miệng. Ta mặc kệ ngươi hoa mấy trăm năm, mấy ngàn năm, vài vạn năm tóm lại, ngươi chỉ cần tìm tới tên nhân loại này là đủ. Mà đồng thời, nhân loại kia, cũng là vượt qua Dystopia ma vương mấu chốt. Tuy nói đối với thiên nhãn mà nói, Dystopia ma vương căn bản không cần thiết trịnh trọng như vậy. Thôn phệ tín ngưỡng ma vương, buồn cười, thiên nhãn, chiến lực. Lúc nào dựa vào qua tín ngưỡng chiến đấu, Dystopia ma vương cùng cái ác tuyệt đối so ra, tính uy hiếp thì nhỏ hơn nhiều. Không đáp ứng, liền lăn đi. Nói xong, Ijoy chính là quay người rời đi, căn bản không cho ma vật áo đuôi tôm suy nghĩ thời gian. Sau đó, trong chớp nhoáng này, cảnh giới giáng lâm, trực tiếp đem ma vật áo đuôi tôm ngăn cách. Ma vật áo đuôi tôm giật mình, lập tức hô to một tiếng. Ta đáp ứng. Một khi bị từ thiên nhãn bên trong đánh ra, còn không biết có hay không có thể tiến vào nội bộ. Ma vật áo đuôi tôm là thật cùng đường mạt lộ. Vừa dứt lời, cảnh giới trong nháy mắt ổn định lại, Ijoy quay người, khóe miệng lộ ra nhíu lại dáng tươi cười. Đã như vậy, chúng ta liền phái ra mấy tên cán bộ lớn cùng ngươi đi Tây Khu đi một lần đi, dù sao, Tây Khu đám thần cũng không ít trước đó, trước tiên ta hỏi một cái, Tây Khu đám thần, hầu như đều duy trì tên kia ma vương a, nói đồng thời, cái kia dáng tươi cười, để ma vật áo đuôi tôm không rét mà run. Trong chớp nhoáng này phát ra vương uy, phản phất có thể làm cho ngàn vạn đám thần đều quỳ gối đồng dạng. Thiên nhãn đây rốt cuộc là dạng gì thể cộng đồng a? Ngươi muốn làm gì, không có gì, thảo phạt ma vương mà thôi, đã như vậy, vậy thì đi thôi. Nói xong trong nháy mắt, bốn đạo cảnh giới đại môn bỗng nhiên mở ra. Từ trong đó, đi ra bốn cái bóng đen. Bốn cái bóng đen, phóng xuất ra khó có thể tin tính áp đảo khí thế, vẹn vẹn đứng sừng sững ở chỗ đó, thiếu chút nữa để ma vật áo đuôi tôm linh cách băng liệt. Cái này đây là, ma vật áo đuôi tôm đơn giản không dám tưởng tượng ánh mắt của mình. Bốn cái khí thế không giống nhau. Cái thứ nhất, rọi khắp nơi hạ thái dương hào quang. Cái thứ hai, nhộn nhạo lên chính là hy vọng chi quang. Cái thứ ba, nổi lên chính là chung mạc chi phong. Cái thứ tư, thời gian vận lực, chậm rãi dâng lên. Vô luận bất kỳ một cái nào, đều là siêu việt tối cường chủng tồn tại. Ma vật áo đuôi tôm dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì ngay cả Inra đều sợ hãi cái này thiên nhãn, đây là toàn quyền lĩnh vực, hai chữ số. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục. Đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chắc ra. Chương 490, tiến về Tây Khu hai canh cầu nguyệt phiếu, hai chữ số tu la thần Phật, bình thường căn bản là không nhìn thấy. Bất kỳ một cái nào, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại, bình thường đều là cái nào đó loại cực lớn thể cộng đồng thủ lĩnh. Nhưng mà, đặt ở thiên nhãn nơi này, lại vẹn vẹn làm cán bộ lớn bị xuất động, mà lại, xuất động một cái chính là bốn vị. Chỉ là điểm này, liền đem ma vật áo đuôi tôm dọa đến quá sức. Đồng thời, càng phát cảm thấy Phật môn thua thiên nhãn đây không phải là không có đạo lý, khó trách Indra mặt kia sợ thiên nhãn, vẻn vẹn là nâng lên thiên nhãn danh hào đều kiêng dè không thôi. Nguyên lai là bị giáo dục quá thảm rồi. Ma vật áo đuôi tôm run run rẩy rẩy cảm thụ một cái bốn người cái kia tính áp đảo tồn tại cảm giác, nghĩ thầm bốn vị này nếu là xúc động, cái này mẹ nó là muốn đi đem toàn bộ Tây Khu đám thần toàn bộ tẩy sạch một lần nga. Trong chớp nhoáng này, ma vật áo đuôi tôm đột nhiên có một cổ dự cảm không tốt. Nghĩ thầm tìm đến thiên nhãn quái vật đến cùng đúng hay không? Mà khi hắn cẩn thận cảm thụ một chút thời điểm, trong đó một tên khí tức, kém chút để hắn toàn thân xù lông, linh cách đều băng liệt. Cái kia thuần trắng thân thể, gánh vác đặc thù hắc chi cờ xí, vô cùng vô tận linh cách, dọa đến hắn hồn phi phách tán. Vĩnh, cơ quan vĩnh cửu đây là nhân loại tối thượng thí luyện, vì cái gì nhân loại tối thượng thí luyện lại ở chỗ này, dọa đến tè ra quần, thật không phải khoa trương. Tại sao lại xuất hiện ở đây ngươi, vấn đề này hỏi được thật đúng là khôi hài, cơ quan vĩnh cửu là chúng ta, thiên nhãn, cán bộ lớn, đương nhiên ở chỗ này. Ireoi cười cười, không chút nào đem hắn để vào mắt. Ma vật áo đuôi tôm theo bản năng nhìn thoáng qua, cặp kia phóng thích ra tính áp đảo vương uy hồng ngọc chi đồng tử. Vẹn vẹn nhìn một chút, liền để hắn ngay cả dũng khí đều nhổ tận gốc. Không có sai, cái này một phần thí thần tính, chính là nhân loại tối thượng thí luyện. Trời ạ, thiên nhãn, cái này mẹ nó đến cùng là cái quỷ gì thể cộng đồng, thậm chí ngay cả nhân loại tối thượng thí luyện đều thu. Lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới, đoạn trước thời kỳ truyền ra đông khu đám thần cùng cơ quan vĩnh cửu đối chiến. Nguyên lai cũng không phải là đám thần đối chiến, chỉ là thiên nhãn, cán bộ lớn, ma vật áo đuôi tôm có chút không rét mà run. Hắn đối với thiên nhãn cái này thể cộng đồng có một cái nhận thức mới. Xin nhờ các vị, hắn nhìn một chút mặt khác, là một tên đáng yêu thiếu nữ, nhưng lại phóng xuất ra tính áp đảo Thái Dương quang mang. Làm Thái Dương thần, có thể đạt tới hai chữ số quyền năng, chỉ có một cái kia địa phương tồn tại. Nhóm vua mặt trời, ma vật áo đuôi tôm, kinh hãi, làm sao ngay cả nhóm vua mặt trời người đều chạy đến thiên nhãn, tới. Về phần một tên khác thiếu niên, nhìn qua dáng dấp cùng Sakami Ijeoi rất giống, nhưng là toàn thân trên dưới thả ra hy vọng quang huy, hoàn toàn cùng nhân loại tối thượng thí luyện hoàn toàn tương phản. Hai cái này tồn tại tại sao lại đồng thời tồn tại, đơn giản để cho người ta không nghĩ ra, đây là nhân loại tối thượng hy vọng, thậm chí ngay cả nhân loại tối thượng hy vọng đều xuất hiện. Khó trách ma vật áo đuôi tôm kích động đến rung động. Khó trách Indra nói, thiên nhãn, người có thể vượt qua nhân loại tối thượng thí luyện, đó cũng không phải nói một chút, tồn tại nhân loại tối thượng hy vọng, liền có vượt qua hy vọng. Quá mạnh, đây quả thực hoàn mỹ, từng gia hỏa này là ai, rồng thế giới lắc lắc ung dung ở trên trời tung bay, lộ ra chân trần, nhìn qua tự như là một cái hoạt bát tiểu nữ hài một dạng. Không có gì, một cái sắp ngõm rồi tử thần thôi. Ijeoi bình tĩnh giang tay. Cho nên, đi đông khu mà nói, chỉ chúng ta bốn người a, không đủ a, Saigu Ijeoi lộ ra ấm áp dáng tươi cười, như tắm gió xuân. Có cần hay không đem thiên động thuyết cũng kêu lên, đoán chừng cùng nàng rất tình nguyện đến tham gia một chân. Các ngươi đây là muốn đi đem tay khu lật tung trời a, rồng thế giới chống đỡ cầm của mình, cười hiếp mắt nói, trong lời nói, phản ứng đi ra ngoài là cùng nàng linh cách hoàn toàn không tương xứng tư thái. Mà ở một bên nghe ma vật áo đuôi tôm thì là một chuyện khác. Thiên động thuyết, cái kia thiên động thuyết cũng tại thiên nhãn, hắn đã đối với cái này thể cộng đồng bắt đầu hơi choáng. Lúc trước, Phật môn, đại chiến, Phật môn hiện tại vẫn tồn tại đơn giản cảm ơn trời đất. Không biết tây khu có phải hay không có rất nhiều mỹ thực đâu, thật là khiến người ta chờ mong nga, Whis lộ ra dáng tươi cười, đối với tây khu tràn đầy ước mơ. Cầu nguyệt phiếu, đừng sai lầm, Whis chúng ta đi tây khu cũng không phải đi chơi. Cơ quan vĩnh cửu nhếch miệng cười một tiếng, trong nháy mắt lộ ra răng nanh. Vừa vặn, đông khu chúng ta thiên nhãn đã không có địch thủ hủy diệt mà nói, liền cái kia tây khu khai đao. Ma vật áo đuôi tôm sợ tè ra quần. Ai da, bên kia còn có một cái phản xã hội không tưởng. Thân là cơ quan vĩnh cửu ngươi cũng không cần đi tham gia náo nhiệt. Không có quan hệ gì nha, các ngươi đánh các ngươi ta phải thật tốt hưởng thụ một chút tây khu mỹ thực. Whis cũng không chút nào kiên kỵ, cười hiếp mắt, ma vật áo đuôi tôm nhìn xem Whis. Bốn người bên trong, chỉ có cái này một người, hắn hoàn toàn xem không hiểu. Không biết hắn là cái gì thần linh, thậm chí không cảm giác được hắn linh cách, nhưng là cái kia một phần khuếch tán ra tới toàn quyền lĩnh vực, là sẽ không làm bộ. Ma vật áo đuôi tôm bỗng nhiên sững sờ, đột nhiên kịp phản ứng. Whis đã gần trong gang tấc. Hắn con ngươi co rụt lại, vội vàng lui lại. Vì lúc nào, hoàn toàn không có kịp phản ứng. Vẹn vẹn trong nháy mắt, không là trong nháy mắt đều không có, liền phản phất thời gian động lại đồng dạng. Whis chính là sờ lên cầm nhìn xem hắn. Tên kia nhân loại ngươi sẽ thật tốt đi tìm a, ma vật áo đuôi tôm liền vội vàng gật đầu. Đương nhiên ta sẽ dùng ta quãng đời còn lại đem đổi lấy. Đây là ban sơ đẩy xuống khế ước, hắn không cách nào phản bác, cũng vô pháp chống lại. Xin ngươi nhớ kỹ đó là nhân loại mấu chốt, không, là nhân loại sử nơi mấu chốt. Whis dáng tươi cười đột nhiên biến mất, để ma vật áo đuôi tôm ngồi nghiêm chỉnh, tự hồ ý thức được chuyện này không thể coi thường. Đã như vậy mà nói, vậy liền hảo hảo hưởng thụ tây khu hành trình đi, Whis lại lần nữa cười hiếp mắt. Sau đó, Whis nhẹ nhàng đánh một cái mặt đất. Mảnh không gian này bỗng nhiên gấp lại, tạo thành một cái vật chứa đem bọn hắn bao quát bắt đầu. Như vậy lên đường đi. Dòng lũ thời gian, trong nháy mắt đem bọn hắn nuốt hết. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất Chakra. Chương 491, Tây khu tình huống, canh một cầu nguyệt phiếu, oanh một tiếng, ma vật áo đuôi tôm trong nháy mắt cảm giác mình thân thể đột nhiên trầm xuống, sau đó ánh mắt đột nhiên chuyển đổi, chung quanh chính là bị hoàn toàn trắng bệch bao phủ. Không gian hay là cái không gian kia, nhưng mà, không gian bên cạnh, lại phương hướng tạo thành một cái lối đi đồng dạng. Chúng ta đây là, đi Tây khu nha, Whis cười cười, bình tĩnh đứng tại thông đạo chính giữa địa phương. Đại khái còn muốn 30 giây dáng vẽ, xin chờ một chút một cái. Chờ đã, ma vật áo đuôi tôm vội vàng dừng lại, không sử dụng cảnh giới môn loại hình sau đây chính là khu vườn nhỏ vượt qua rồng rã một cái địa khu, cũng chỉ cần 30 giây, không sai nha. Whis vẫn như cũ duy trì dáng tươi cười. Hiện tại chúng ta đang lấy toàn khu vườn nhỏ tốc độ nhanh nhất tiến lên, xin an chớ vội, cảnh giới môn là cố định, đối với chúng ta tới nói quá cực hạn. Ma vật áo đuôi tôm có chút mộng bức. Toàn khu vườn nhỏ tốc độ nhanh nhất, câu nói này, đặt ở cái này Tu La thần Phật đi đầy đất khu vườn nhỏ, chỉ sợ đều không có bất cứ người nào dám tùy tiện nói ra miệng. Nhưng mà, trước mắt cái này Whis, lại nhẹ nhàng thoải mái, tự như rồi hãy nói món này chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng. Toàn khu vườn nhỏ tốc độ nhanh nhất, điều này có ý vị gì chẳng lẽ hắn không rõ à, hay là nói, hắn căn bản cũng không có để ý. Ma vật áo đuôi tôm đảo qua bốn người, nội tâm rục rịch không thôi, bốn người này cường đại, sớm đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Như vậy chúng ta bây giờ là tại, theo bản năng, ma vật áo đuôi tôm tự hồ đối với chung quanh dòng lũ sinh ra hứng thú. Hắn thấy, tốc độ về nhanh như vậy, hẳn là những thông đạo này dòng lũ nguyên nhân. Hắn đưa tay muốn đụng vào một cái, nhưng lại bị Whis cười ngăn cản. Nếu như là ta liền sẽ không dây vào vật kia nha. Đây là cái gì, dòng lũ thời gian? Thời gian, ma vật áo đuôi tôm con ngươi co rụt lại, chấp chưởng lấy thời gian, còn có dạng này thần linh, không sai nha, đem chung quanh thời gian không hạn chế trì hoãn, đem chúng ta chỗ thời gian không hạn chế tăng tốc như vậy, liền xem như ốc sên cũng có thể di động với tốc độ cao. Đây chính là toàn khu vườn nhỏ tốc độ nhanh nhất bí mật. Cho nên, hiện tại thân thể ngươi mỗi một cái tế bào, đều tại khó có thể tin tốc độ di động tới. Một khi đụng phải ngoại giới cái kia tự như ốc sên đồng dạng tốc độ, ngươi cho rằng sẽ phát sinh cái gì đâu? Trong nháy mắt, ma vật áo đuôi tôm rùng mình một cái. Sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, đây là tốt, khả năng nhất chính là bị dòng lũ thời gian thôn phệ, ngay cả tín ngưỡng cùng linh cách cũng sẽ không còn lại. Thật là đáng sợ. Hắn nhìn xem Whis cười híp mắt, như tắm gió xuân, súc vật vô hại bộ dáng, nhưng là càng như vậy, lộ ra răng nanh trong nháy mắt thì càng kinh khủng. 30 giây, thoáng qua tức thì. Oanh một tiếng. Bỗng nhiên hạ xuống. Trong chớp nhoáng này, bọn hắn mấy người chính là đã đáp xuống tây khu đại địa phía trên. Ma vật áo đuôi tôm một cái lảo đảo, lúc này mới đứng vững, cảm nhận được quen thuộc không khí, hắn biết mình lại trở về. Trải qua vô số thời gian hắn mới tới đông khu thỉnh cầu trợ giúp, không nghĩ tới 30 giây liền trở lại, đơn giản để cho người ta khó có thể tin. Như vậy nói một chút đông khu là tình huống gì a? Rồng thế giới cười hì hì hỏi. Nghe vậy, ma vật áo đuôi tôm ngược lại là rất nghi hoặc. Ngài không phải nhóm vua mặt trời hóa thân A Tây khu chính là như thế nào Lâm hẳn phải biết mới đúng. Tuy nói không biết rồng thế giới đến cùng là 10 vị hóa thân bên trong ai, nhưng là cái kia một phần thái dương hào quang là không có sai, ta là mới thức tỉnh không lâu đem ta làm là mới đản sinh thần linh cũng không đủ, đương nhiên, nếu không phải vì người nào đó, ta cũng sẽ không rơi vào như vậy rụng đồng. Nói, thiếu nữ ánh mắt lườm phía sau cơ quan vĩnh cửu một dạng. Nhưng mà, cơ quan vĩnh cửu cũng không có phản ứng nàng, cái này khiến rồng thế giới khuôn mặt nhỏ tối đen. Bay thẳng đến trước mặt cơ quan vĩnh cửu, mở miệng nói, uy, biết ta nói ai à, nghe vậy, cơ quan vĩnh cửu nhếch miệng cười một tiếng. Hừ, chỉ là bại tướng dưới tay, từ đâu tới tự tin, rồng thế giới tức giận đến lông mày cũng bay đi lên, ngươi nói cái gì lúc trước nếu như không phải là các ngươi phụ tá xuất thủ, ngươi cùng thiên động thuyết đã bị ta trấn áp. Tốt, các ngươi hai cái liền thiếu đi nói đôi câu. Whis thở dài một hơi, nhìn xem ma vật áo đuôi tôm nói. Nói một chút đi, tây khu hiện tại là cái gì tình huống? Ma vật áo đuôi tôm ngẩn người. Nhóm vua mặt trời cùng nhân loại tối thượng thí luyện cãi nhau, hắn thật đúng là muốn tiếp tục xem tiếp đi. Tây khu chủ yếu có ba cái thần thoại hệ thống, Celtic đám thần, Roma đám thần còn có Bắc Âu đám thần, ba cái đám thần đều đầu nhập vào phản xã hội không tưởng rồi hả? Ma vật áo đuôi tôm lắc đầu. Cũng không phải là, Roma đám thần cùng Bắc Âu đám thần đại bộ phận đều đầu nhập vào phản xã hội không tưởng, đặc biệt là Bắc Âu bởi vì đối bọn hắn đám thần mà nói, đã là xuống dốc. Phản xã hội không tưởng xuất hiện vừa vặn đền bù tín ngưỡng của bọn họ lỗ hổng, lợi dụng cái này, bọn hắn muốn lại lần nữa lớn mạnh. Nghe vậy, bên cạnh cơ quan vĩnh cửu lộ ra răng nanh cười, là cái kia cây nghiệt Zeus A thật sự là buồn cười thằng hề, lần trước bị chúng ta chiến đấu thành viên đánh bại, lại còn không có hoàn toàn tỉnh ngộ. Rõ ràng là cùng Indra nổi danh, nhưng là cùng Indra so ra, lại kém xa. Biết sớm như vậy, nên đem Athena cùng Poseidon mang tới, để các nàng nhìn một chút các nàng chúng thần chi vương đến cùng là như thế nào một bộ sắc mặt. Nghe vậy, ma vật áo đuôi tôm sững sờ. Tại sao chiến tranh nữ thần Athena cùng hải thần Poseidon cũng là các ngươi thiên nhãn sao? Không sai nha. Whis cười cười. Hai người bọn họ là chúng ta thiên nhãn cán bộ, ma vật áo đuôi tôm dọa cho phá sợ, khó trách lúc trước chiến tranh chủ quyền mặt trời kết thúc về sau, Zeus liền đối ngoại tuyên bố, chiến tranh nữ thần cùng hải thần tín ngưỡng bị hao tổn, rơi vào trạng thái ngủ say, xem ra không phải như vậy. Zeus chỉ sợ là trở ngại mặt mũi, không có đem chính mình bại trận sự tình nói ra, mà là tùy tiện tìm cái lý do đường đưa qua đi. Hiện tại, Bắc Âu đám thần chưa từng rơi đi tới cường thịnh, đạt được phản xã hội không tưởng duy trì lực lượng của bọn hắn đạt được tăng lên cực lớn. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chakra. Chương 492, Tiên Phong hai canh cầu nguyệt phiếu, Dystopia ma vương vây khốn nhân loại. Nhân loại ở trong bế tọa thế giới không hề làm gì, vẻn vẹn sinh ra tín ngưỡng. Mà cái này một phần tín ngưỡng, cung cấp cho ma vương lực lượng. Để hắn không ngừng lớn mạnh. Bắc Âu đám thần là một cái trong số đó, Roma đám thần rất lớn bộ phận cũng đầu phục phản xã hội không tưởng, chỉ có cây teo đám thần, tại đại thần Đác Đa dẫn đầu bên dưới tại cực Tây chi địa đối kháng phản xã hội không tưởng nhưng là tác dụng cũng không lớn. Toàn bộ Tây khu, 80 trở lên đám thần, đều đầu phục phản xã hội không tưởng, nhận ma vương mê hoặc. Không, cùng nói là mê hoặc, không bằng nói là thần minh lỗ thủng. Bị ma vương mê hoặc, cái kia đối với thần linh mà nói, là sỉ nhục. Nếu như là đem bình định thiên hạ, làm giáo nghĩa, Phật môn, hoặc là căn bản không cần tín ngưỡng, đạo giáo, tiên nhân liền sẽ không như vậy. Nói cách khác, nếu như Dystopia ma vương đi vào đông khu, tại không có lớn mạnh trước đó, đoán chừng sẽ bị đông khu đám thần đánh ị ra sức tới. Mê hoặc thần linh tín ngưỡng, cũng đối đông khu đám thần không có hiệu quả, nói cho cùng, hay là thần linh tính phương diện khác biệt dù sao, đông khu vốn chính là thần Phật nơi phát nguyên. Sai Gu Ijeoi cười cười, bình tĩnh giang tay. Như vậy, từ nơi nào vào tay đâu, mới đến, tất nhiên tìm một cái người quen Bắc Âu đám thần, Olympus 12 thần, đi. Cơ quan vĩnh cửu con mắt khẽ híp một cái, phóng xuất ra trước nay chưa có hàng quan. Gánh vác hắc chi cờ xí hắn, khắp chung quanh trong nháy mắt thổi lên chung mạc chi phong. Hắn muốn làm gì? Ma vật áo đuôi tôm một cái giật mình, bỗng nhiên kịp phản ứng. Cái này mẹ nó thế nhưng là cơ quan vĩnh cửu, một khi khởi xướng điên đến, ai mẹ nó quản được ở, mấu chốt là nhân loại tối thượng hy vọng vẫn là hắn đồng bạn. Ta muốn làm gì? Nghe được ma vật áo đuôi tôm mà nói, nhân loại tối thượng thí luyện nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra nguyên tội dáng tươi cười, để cho người ta không rét mà run. Ta chính là nhân loại tối thượng thí luyện, tự nhiên khi vỡ nát tiếng vào tầm mắt hết thảy, người nói ta muốn làm gì? Trong nháy mắt, hắn triển khai thuần trắng thân thể, nương theo lấy dập dần mà lên hắc chi cờ xí, trong nháy mắt, chính là biến mất tại trước mắt, thấy cảnh này, đồng thế giới trên mặt hơi đổi. Chờ đã cơ quan vĩnh cửu. Còn chưa tới kịp nói cái gì, cơ quan vĩnh cửu đã biến mất. Nàng cắn răng. Chung mạch luận chính là phiền phức, vẫn là phải ta tới chiếu cố nếu là mỗi cái hạn chế thoát ly khống chế nói liền nguy rồi. Oanh một tiếng, thiếu nữ phía sau, đột nhiên giải khai một đôi cánh, đó là một đôi cánh chim của rồng, nhẹ nhàng một cái, chính là cuốn lên to lớn gió lốc, đằng không mà lên. Whis, Ireoi, ta cùng cơ quan vĩnh cửu đi trước xung phong chờ Dystopia ma vương hiện thân các ngươi tại xuất hiện đi. Nói xong trong nháy mắt, nàng huy động cánh, trong nháy mắt đi theo cơ quan vĩnh cửu. Thấy cảnh này, ma vật áo đuôi tôm con ngươi đột nhiên co rụt lại. Đó là cánh của rồng, nhóm vua mặt trời, hơn nữa còn có được thuần huyết huyết mạch của rồng, chẳng lẽ nói là nhóm vua mặt trời hóa thân thứ hai, rồng thế giới Kuma. Toàn khu vườn nhỏ đỉnh tiêm chiến lực chi lực, không chút nào khoa trương. À rời đi à, nhìn xem biến mất hai người, Whis lẩm bẩm nói, lập tức quay đầu lại nhìn xem Sai Gu Ireoi. Đã như vậy, liền từ bọn hắn đi đánh trận đầu đi thừa cơ hội này, đi hưởng thụ một chút Tây khu Mỹ thực như thế nào, Whis đề nghị, Sai Gu Ireoi gật đầu cười. Như vậy rất tốt, rời đi thời khắc, Whis đi tới trước mặt ma vật áo đuôi tôm, cười hỏi. Không nên quên nhiệm vụ của ngươi ta đến tiễn ngươi đoạn đường đi. Ừm, ma vật áo đuôi tôm không rõ ràng cho lắm, giờ khắc này, Whis nâng tay phải lên, ngón trỏ điểm nhẹ tại hắn cái trán. Tử thần mặt phẳng, trong nháy mắt bị dòng lũ thời gian giam cầm. Đi, Whis than nhẹ một tiếng, ma vật áo đuôi tôm trong nháy mắt biến mất, được đưa đến bế tọa thế giới, biên giới. Chờ đến ánh mắt khôi phục thời điểm, ma vật áo đuôi tôm đã đi tới bế tọa thế giới, biên giới. Ở tại trước mặt, có một lần tường cao, bức tường vô hình, tại tường mặt khác, là bị phản xã hội không tưởng bao phủ lý tưởng chi hương. Hắn không cách nào đặt chân, không có thu đến phản xã hội không tưởng gia hộ thần linh bước vào trong đó, tín ngưỡng sẽ bị thôn phệ bao phủ. Vẹn vẹn còn lại nhị thứ nguyên mặt phẳng thân thể hắn, bước vào trong nháy mắt, liền sẽ bị tiêu diệt đi. Cho nên, hắn có thể làm chỉ có một việc. Bức tường kia một bên khác có cái gì đâu ngươi không muốn biết à, hắn sẽ đối với mỗi một cái gặp phải bế tọa thế giới bên trong nhân loại hỏi ra câu nói này. Ma vật áo đuôi tôm trong miệng, bức tường kia, là chỉ đem khu vườn nhỏ chia cắt thành đông tây nam bắc cảnh giới bích. Nhưng là, đối với vấn đề này, tất cả nhân loại, chỉ là lộ ra sững sờ biểu lộ không hiểu nghiêng đầu. Bọn hắn cũng không phải là cảm thấy cái kia khiêu chiến là uổng phí sức lực. Cũng không phải không cách nào tìm ra trong đó giá trị. Như vậy là bởi vì bọn hắn không thể nào hiểu được ma vật phát biểu sao kỳ thật cũng không phải. Là bởi vì bọn hắn tại sớm hơn trong quá trình, liền đã không cách nào tiếp nhận lời nói này căn bản ý nghĩa. Tại sao muốn hỏi loại sự tình này, trả lời đơn giản đáng sợ, đây là ý nghĩ của bọn hắn, không không nên xưng là ý nghĩ, hẳn là một cái trả lời cơ chế đi, liền như là NPC đồng dạng. Ma vật áo đuôi tôm không sợ người khác làm phiền tìm kiếm, hỏi thăm, nhất định phải tìm tới thiên nhãn, trong miệng nói cái kia một tên nhân loại. Có lẽ lý giải, có lẽ không hiểu, nhưng là ma vật áo đuôi tôm tựa hồ có chút minh bạch. Tên kia nhân loại, có lẽ là từ nội bộ công phá Dystopia mà vương vương bài. Cho nên, mặc kệ mấy trăm năm, mấy ngàn năm hắn đều sẽ một mực tìm kiếm. Bức tường kia một bên khác có cái gì đâu ngươi không muốn biết sao, không nói đến mặt này. Cơ quan vĩnh cửu cùng rồng thế giới hai người trong nháy mắt xông ra, vẹn vẹn trong nháy mắt chính là lướt qua vô hạn đại địa, không lâu sau đó, một cổ dị chất tính truyền đến. Cùng cơ quan vĩnh cửu hoàn toàn khác biệt cảm giác, không phải chung mạc cảm giác, mà lại sẽ phải hình thành chung mạc cảm giác. Dystopia ma vương hiện tại còn không phải nhân loại tối thượng thí luyện a hừ, không sao, sớm muộn đều là. Trong nháy mắt, cơ quan vĩnh cửu lộ ra răng nanh, triển khai thuần trắng thân thể. Đã như vậy, tay khu các anh kiệt nhà trước đó, trước cảm thụ một chút nhân loại tối thượng thí luyện đi. Rốt cục đã thi xong, ngày mai liền khôi phục đổi mới, ngày mai không có khôi phục nói, chính là hậu thiên mấy ngày nay thật khiến cho lòng người bàng hoàng, ai. Chương 493, rồng thế giới xuất thủ, canh một cầu nguyệt phiếu, đã như vậy, tay khu các anh kiệt nhà trước đó, trước cảm thụ một chút nhân loại tối thượng thí luyện đi. Trong nháy mắt, cơ quan vĩnh cửu lộ ra chung mạc trăng nanh. Hắn không có chút nào chế tạo triển khai thuần trắng thân thể, vẹn vẹn đưa tay một động tác, liền để cho chân trời trời cao trong nháy mắt bay ra, một cái chớp mắt tận tán ban ngày chi lều vải. Chờ đã cơ quan vĩnh cửu, lúc này, đuổi tới rồng thế giới hô to một tiếng. Nhưng mà, căn bản không chờ hắn nói cái gì, cơ quan vĩnh cửu trực tiếp phóng xuất ra chính mình linh cách. Cổ khí thế này, trong nháy mắt để biển mây cắt ra tả hữu hai nửa tiếp theo biến mất, chấn động đại khí trùng kích hóa thành đợt để tinh quang vặn vẹo. Cái kia đạo đợt biến thành hai cái to lớn gió xoáy chạy về phía đô thị địa khu, trong nháy mắt đem đô thị nuốt hết. Ngươi đang làm cái gì cơ quan vĩnh cửu, triển khai rồng chi cánh, rồng thế giới bay đến trước mặt cơ quan vĩnh cửu, đem hắn ngăn lại, thấy vậy, cơ quan vĩnh cửu con mắt khẽ híp một cái. Làm sao rồng thế giới, không bỏ xuống được làm thần vua mặt trời giá đỡ a đã như vậy, vậy ngươi liền ngoan ngoãn ở một bên nhìn xem, hủy diệt, để ta tới khống chế. Nhiệm vụ của chúng ta không phải hủy diệt a, rồng thế giới vội vàng mở miệng, cản lại cơ quan vĩnh cửu. Thảo phạt Dystopia ma vương mới là chúng ta tới nơi này mục đích, tuy nói rồng thế giới đã gia nhập thiên nhãn, nhưng là, nàng chung quy là thần Phật, hơn nữa còn là vì vượt qua mạc thế luận mà ra đời thần Phật. Sẽ ngăn cản là tất nhiên. Nghe vậy, cơ quan vĩnh cửu lại chỉ là nhếch miệng cười một tiếng. Vẫn không rõ a rồng thế giới hoàn toàn chính xác, chúng ta là thảo phạt Dystopia ma vương, nhưng là, duy trì ma vương đám thần là cùng tội, không khác biệt hủy diệt hết thảy mới là ta nên làm. Đã như vậy, vậy ngươi ngay tại một bên nhìn xem, ta đến khống chế. Rồng thế giới bất đắc dĩ, nghe được câu này, cơ quan vĩnh cửu cũng ngừng lại. Thật sao, đã như vậy, liền dẫn đầu giao cho ngươi bất quá, ngươi tốt nhất nhìn xem, cái này đô thị, là như thế nào? Nói, cơ quan vĩnh cửu bình tĩnh nhìn phía dưới. Rồng thế giới thuận cơ quan vĩnh cửu phương hướng nhìn lại, nơi đó, là trước kia bị cơ quan vĩnh cửu phá hủy còn lại phế tích. Trong đó, còn có sinh vật còn sống. Nhưng mà, đối mặt cơ quan vĩnh cửu, nhân loại tối thượng thí luyện một trong đại ma vương. Bọn hắn, lại thờ ơ. Thậm chí ngay cả mình nhận tập kích cũng không biết. Không biết sợ hãi, sẽ không suy nghĩ, vẻn vẹn lẳng lặng nhìn trên đường chân trời cơ quan vĩnh cửu cùng rồng thế giới. Thấy cảnh này, liền xem như rồng thế giới cũng sửng sốt một chút. Đây chính là bế tỏa thế giới A đem nhân loại tự như gia súc đồng dạng nuôi nhốt ở lồng chim bên trong. Rồng thế giới con mắt khẽ híp một cái, trong con mắt, lóe ra tới, là không lời phẫn nộ. Hiểu A rồng thế giới tử vong có lẽ đối bọn hắn mà nói, là giải thoát. Không thể nói như thế, rồng thế giới lắc đầu. Bọn hắn bất quá là bị phạm sai lầm thần linh liên lụy vào thôi, nhân loại mới là người bị hại. Sau đó, trong nháy mắt, ánh mắt của nàng ngưng mắt nhìn về nơi xa, giờ khắc này, tựa hồ xuyên thủng vật lý khoảng cách đồng dạng. Trong nháy mắt như ngừng lại một tòa thần sơn bên trên. Sơn phong khói mù lượn lờ, tựa như tiên cảnh, một cái vô cùng thần thánh địa phương, ở tại bên trên, có khắc cái tên, núi Olympus, đó là 12 chủ thần thể cộng đồng vị trí. Như thế nào phải làm là thần Phật tiết bên dưới phẫn nộ a, cơ quan vĩnh cửu lộ ra răng nanh cười, mở miệng nói. Làm thần vua mặt trời ngươi không cách nào ra tay đi loại thời điểm này, hẳn là ta cái này nhân loại tối thượng thí luyện xuất thủ. Không sai, để thần linh trải qua tuyệt vọng, đây là nhân loại tối thượng thí luyện nhiệm vụ, cơ quan vĩnh cửu cũng làm được. Không cần, ta muốn đích thân động thủ. Giờ khắc này, rồng thế giới tấm kia khuôn mặt nhỏ đen đến đáng sợ, làm tay khu thần linh, vậy mà phạm vào như vậy sai lầm trí mạng đây là thần Phật sỉ nhục. Vừa vặn, cái này làm thiên nhãn, cán bộ lớn trận chiến mở màn, nói xong trong nháy mắt. Rồng thế giới dương cánh, nhẹ nhàng vung lên, nhộn nhạo đại khí phong ba, trực tiếp quét ngang lấy rồng thế giới biến mất tại chân trời, ha ha ha ha, cơ quan vĩnh cửu tiếng cười, dao động thiên địa, thay đổi tinh thần. Trận chiến mở màn a vừa vặn để cho ta nhìn xem, đối mặt đồng loại, thân là thần vua mặt trời ngươi, sẽ như thế nào hạ xuống bạo uy đâu, trong nháy mắt, thu hồi làm cơ quan vĩnh cửu linh cách, đen kịt chung mạc chi phong sạch sành sanh biến mất. trong nháy mắt bay qua chân trời, cơ quan vĩnh cửu đi theo. Rồng thế giới tựa như một đạo lưu tinh lướt qua chân trời, vẻn vẹn mấy giây, cái kia thần thánh sơn phong chính là đã gần trong gang tấc. Cao vút trong mây bưng, căn bản không nhìn thấy cuối cùng, so với Phật môn, Linh Sơn tới nói, tựa hồ không kém là bao nhiêu. Ở xung quanh, còn cuốn thần quang rọi khắp nơi mà xuống, đem trọn cái sơn phong đều bao phủ. Đó là một cái kết giới. Tuy nói là xuống dốc đám thần, nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, hắn kết giới lực lượng, cũng không phải tùy tiện liền có thể đột phá. Nhưng mà, đối với cái này, rồng thế giới chỉ là có chút nheo mắt lại. Vướng bận, sau đó, cũng không có làm gì, trong nháy mắt huy động cánh, trực tiếp gia tốc xông vào trong đó. Nháy mắt sau đó, bịch một tiếng. Kinh thiên bạo hưởng. Đơn giản liền tự như trên thế giới lớn nhất giáo đường tiếng chuông bị gõ đồng dạng, vang vọng toàn bộ thần sơn. Sau đó, cái kia to lớn kết giới trong nháy mắt xuất hiện một cái lỗ thủng, lấy lỗ thủng làm trung tâm xuất hiện rạn nứt, trong nháy mắt băng liệt. Giờ khắc này, thần sơn rung động, phụ trách trông coi thần linh một cái giật mình, vội vàng kịp phản ứng. Kết giới bị đánh vỡ, có người xâm lấn, trong nháy mắt, trên trăm đám thần bắt đầu từ cửa ra vào nhảy lên mà ra, bay lên không ở chân trời phía trên, phóng xuất ra thần linh uy nghiêm. Nhưng mà, tại bọn hắn xuất hiện trong chớp nhoáng này, một cổ hoàn toàn ngự trị ở bên trên bọn họ thần linh vương uy, trong nháy mắt đem bọn hắn nghiền ép đến nỗi ngay cả lông đều không có còn lại. Cổ khí thế này thật sự là quá mức to lớn, đến mức bọn hắn không khỏi giơ cánh tay lên để ngăn cản. Đây là, đột nhiên ngẩng đầu. Trong chớp nhoáng này, bọn hắn phảng phất thấy được một cái huyễn ảnh. Đó là một đầu to lớn rồng, vẻn vẹn hắn tồn tại cảm giác chính là tính áp đảo. Cái kia che khuất bầu trời thân thể, để nhìn thấy nó tất cả mọi người, đều nghe tin đã sợ mất mật. Sau đó, truyền ra sau cùng thông điệp tuyên ngôn. Ngu xuẩn Tây khu đám thần nha là thời điểm để đền bù lỗi lầm của các ngươi. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chắc ra. Chương 494, bằng ngươi, cũng dám danh xưng Thái Dương thần, hai canh cầu nguyệt phiếu, ngu xuẩn Tây khu đám thần nha là thời điểm để đền bù lỗi lầm của các ngươi. Thiên địa tuyệt khiếu. Vẹn vẹn hư lạnh một tiếng, liền trong nháy mắt đem thần sơn, bên trên tất cả đám mây toàn bộ xua tan. Sau đó, đi ra thân thể chính là thấy được xuyên phá kết giới xâm nhập trong đó cái kia nho nhỏ thân ảnh. Nhìn qua chính là một cái bình thường thiếu nữ, nhưng mà, thiếu nữ phía sau, lại triển khai một đôi rồng cánh. Nhìn lại trong nháy mắt. Bọn hắn phản phất tại thiếu nữ phía sau thấy được một đầu kinh thiên cự long, chính hướng phía bọn hắn gầm thét. Tính áp đảo uy áp cảm giác, không gì sánh kịp. Đây là, cầm đầu thần linh con mắt khẽ híp một cái, ý đồ thấy rõ ràng thiếu nữ bộ dáng. Nhưng mà chính là trong chớp nhoáng này, thiếu nữ nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Trong chốc lát, trước này chưa có linh cách công kích khổng lồ, một cổ cường đại lực lượng trực tiếp đem bọn hắn cho vỡ nát. Lúc này, một đạo hắc ảnh bạo cướp mà qua, gánh vác lấy hắc chi cờ xí cơ quan vĩnh cửu đứng tại rồng thế giới trên không. Thấy cảnh này, cơ quan vĩnh cửu nhếch miệng cười một tiếng. Không lưu tình chút nào a rồng thế giới. Đây là bọn hắn gieo gió gặt bão, thân là thần linh không hảo hảo dẫn đạo nhân loại, ngược lại làm cho nhân loại lâm vào tai họa ngập đầu, đây là trừng trị, vẹn vẹn đem đám thần vỡ nát. Bởi vì cùng là đám thần, cho nên liền xem như đem hắn tiêu diệt, chỉ cần trên nhân loại sự đối bọn hắn đám thần tín ngưỡng vẫn còn ở đó. Sớm muộn sẽ trùng sinh, không biết có phải hay không là biết điểm này, cho nên rồng thế giới căn bản cũng không có thủ hạ lưu tình. Đương nhiên, nếu như nói là nhân loại tối thượng thí luyện xuất thủ, cái kia ý nghĩa lại khác biệt. Một khi đám thần bị nhân loại tối thượng thí luyện vỡ vụn, như vậy tính cả nát bấy, còn có hắn tín ngưỡng. Đó là chân chính hủy diệt đám thần. Thật sao, vậy ta lẳng lặng chờ đợi liền có thể cần hỗ trợ, xin cứ việc nói, cơ quan vĩnh cửu nhếch miệng cười một tiếng. Nói xong câu đó đằng sau chính là con người lên, tự như nghỉ ngơi đồng dạng, lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Không cần hỗ trợ. Rồng thế giới chỉ là lắc đầu. Mà như vậy cái thời điểm. Trong nháy mắt từ bên trong thần sơn, hiện ra đại lượng đám thần. Trong nháy mắt, chính là đã vượt qua mấy ngàn. Thấy vậy, rồng thế giới lắc đầu. Nhiều như vậy đám thần, vậy mà đều ngu muội đến loại trình độ này Tây khu đám thần sa đọa a. Không chờ bọn họ tới gần, rồng thế giới huy động cánh sau lưng. Trong nháy mắt nhấc lên cuồng phong, đem tất cả đám thần đều hủy diệt. Rồng thế giới lực lượng là tính áp đảo, cứ việc chuyện này đối với nàng mà nói, mặc kệ là phổ thông huy động cánh, nhưng là cái kia cổ không ức chế được lực lượng, lại là hủy thiên diệt địa. Là người phương nào dám can đảm xâm nhập chúng ta núi Olympus, Thái Dương hào quang, từ bầu trời huy sái xuống. Cái kia tính áp đảo hào quang, thần thánh vô cùng. Một cổ cảm giác quen thuộc tràn vào cơ quan vĩnh cửu giác quan bên trong. Hào quang mặt trời này, rất quen thuộc, khẳng định ở nơi nào gặp qua. Sau đó, chính là nhìn thấy, tại cái kia quang huy bên trong, xuất hiện một cái nho nhỏ bóng đen. Phản phất như là Thái Dương bản thân đồng dạng, phóng thích ra quang huy. Thái Dương thần Apollo. Là tại chiến tranh chủ quyền mặt trời đấu loại bên trong Ezeoi đụng phải đối thủ. Là hắn A Linh cách cùng lần trước so ra tăng trưởng không ít A, ít nhất là gấp 3 trở lên. Xuống dốc đám thần nhận được xã hội không tưởng tín ngưỡng gia trì, bởi vì cái này, cho nên linh cách tăng vọt A. Nhưng là, đối mặt tức giận rồng thế giới, vẫn như cũ là bị miễu sát hàng. Apollo chậm rãi hạ xuống, ánh mắt bình tĩnh rơi ở trên thân rồng thế giới. Sau một khắc, không khỏi nhíu mày. Thiếu nữ mà lại, cái này một phần thần linh tính, ngươi là nơi nào đám thần vì sao muốn xâm nhập chúng ta Olympus 12 chủ thần? Vì sao xâm nhập chẳng lẽ các ngươi không biết a? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Rồng thế giới con mắt khẽ híp một cái, trong chớp nhoáng này, trong nháy mắt phóng xuất ra so Apollo lóa mắt gấp trăm ngàn lần ánh mặt trời. Bị mãnh liệt này ánh mặt trời rung động, Apollo á khẩu không trả lời được. Vì cái gì đây là Thái Dương thần, ngươi là vị nào Thái Dương thần linh lại có bực này ánh mặt trời, sao ta còn muốn lóa mắt ngươi? Rồng thế giới cảm thấy có chút buồn cười. Ta tự hồ là nghe lầm, bằng ngươi cũng dám danh xưng Thái Dương thần. Sau đó, trong nháy mắt, Apollo cảm giác mình ánh mắt đột nhiên nhất chuyển. Một đôi bàn tay nhỏ trắng noãn chính là đặt tại trên mặt của hắn, mang theo địch nổi tốc độ vũ trụ cấp 3 uy lực. Trong nháy mắt đem hắn đánh vào thần sơn bên trên. Bịch một tiếng. Toàn bộ núi Olympus đều vì vậy mà rung động. Apollo không hề có lực hoàn thủ, bị rồng thế giới bắt lấy đầu, thật nhanh phi nhanh tại thần sơn bên trên. Apollo bỏ vào trong miệng ra kêu thảm. Căn bản không biết xảy ra chuyện gì, chính là bị trong nháy mắt nghiền ép. Đối phương quá mạnh, cường đại đến đối phương căn bản không có cái gì sử dụng, vẹn vẹn mang lực liền đánh đâu thắng đó. Ngươi đến cùng là ai? Trong tiếng kêu thảm, Apollo bị hung hăng đánh bay, thân thể khảm vào bên trong thần sơn. Rồng thế giới cái kia thân thể nho nhỏ bình tĩnh hạ xuống. Ngươi không có tư cách biết tên của ta. Xuống dốc đám thần, vì cuộc khởi, ngay cả các ngươi tôn nghiêm đều ném đi a, đơn giản chính là tại cho chúng ta thần Phật mất mặt. Rồng thế giới bắt lấy Apollo cổ, đem hắn nhấc lên. Apollo hữu tâm phản kháng, nhưng là vẻn vẹn nhìn xem rồng thế giới con mắt, thân thể liền lâm vào giằng co. Chênh lệch của song phương, quá lớn, giống như hồng câu. Liền xem như hắn linh cách so với quá khứ cường đại gấp 3 có thừa, đã không phải là xuống dốc đám thần, nhưng là vẫn như cũ bị treo lên đánh. Trong nháy mắt đem Apollo đánh bay, bay ra ngoài đằng sau, Apollo ổn định thân hình, vội vàng điều chỉnh, nhìn xem rồng thế giới con mắt khẽ hít một cái. Thì ra là thế, là nói xấu xã hội không tưởng ngu muội thần linh a, rõ ràng đều bị chúng ta chèn ép đến loại trình độ này, lại còn không buông bỏ a. Apollo lau đi khóe miệng máu tươi, hừ lạnh một tiếng. Xã hội không tưởng mới là xã hội loại người hẳn là đạt tới cực hạn, thần linh cho ban ân, nhân loại cho tín ngưỡng, đây mới là thần cùng người nên có liên hệ. Nghe đến đó, rồng thế giới còn chưa mở miệng, trên đường chân trời cơ quan vĩnh cửu ngược lại nhếch miệng cười một tiếng. Như thế nào chuẩn bị kỹ càng hạ xuống bạo uy rồi hả? Nếu như đối với đồng loại không hạ thủ được mà nói, liền từ ta đến hủy diệt. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất Chaka. Chương 495, hủy ngươi, canh một cầu nguyệt phiếu. Như thế nào chuẩn bị kỹ càng hạ xuống bạo uy rồi hả? Nếu như đối với đồng loại không hạ thủ được mà nói, liền từ ta đến hủy diệt. Cơ quan vĩnh cửu nói truyền vào rồng thế giới trong tai. Đối với cái này, nàng chỉ là khoát tay áo. Không cần. Giờ khắc này, không đợi rồng thế giới xuất thủ, Apollo trong nháy mắt nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó gấp ba tại trước đó ánh mặt trời nở rộ mà ra, giải phóng quang minh thần cách, làm quang minh thần thần cách, trong nháy mắt phóng thích mà ra, tất cả ánh sáng huy hội tụ ở một tiếng. Sau đó, Apollo nâng lên hai tay, nhẹ nhàng kéo một phát, biến thành một thanh kim cung. Kim cung phía trên, ngưng tụ một thanh kim tiễn trong nháy mắt duỗi ra, lấy địch nổi tinh quang tốc độ bắn về phía rồng thế giới phương hướng, mũi tên vàng, Apollo làm quang minh cùng Thái Dương thanh âm chiến thắng chi tiễn. Thanh này mũi tên trong nháy mắt đột phá vật lý khoảng cách, hướng phía rồng thế giới cái kia thân thể nho nhỏ oanh sát mà đi. Đi chết đi cho ta, không có giữ lại, Apollo dưới trướng chính mình áo nghĩa một kích. Nhưng là, rồng thế giới sắc mặt không có chút nào biến hóa, nàng tự như không nhìn thấy thanh này kim tiễn đồng dạng, vẻn vẹn một cái đưa tay. Đối với kim tiễn như thế uyển chuyển một nắm. Oanh một tiếng, kim tiễn im bặt mà dừng, bị rồng thế giới nắm ở trong tay, không ngừng giãy giụa, chi chi rung động. Thấy cảnh này, Apollo hít vào một ngụm khí lạnh. Cái gì tay không, không chỉ có như vậy. Rồng thế giới trong nháy mắt tăng lớn cường độ, trực tiếp đem thanh này kim tiễn cho vỡ vụn. Thái Dương thần cùng lực lượng của Quang Minh thần, người căn bản cũng không xứng sử dụng. Rồng thế giới cười cười, trong nháy mắt triển khai phía sau rồng chi cánh chim, trong nháy mắt, khí tức cường đại, để ngàn vạn thần Phật nhượng bộ. Cả kinh Apollo liên tiếp lui về phía sau, giơ cánh tay lên ngăn cản, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Cái này một phần thần linh tính, còn có Thái Dương tính, tuyệt đối không phải phổ thông Thái Dương thần, Tây khu căn bản không có khả năng tồn tại dạng này Thái Dương thần. Là cái kia đám thần vậy mà như thế khoa trương. Cho ta tại nhân loại tín ngưỡng bên trong thật tốt tỉnh lại đi, ngu muội Thái Dương thần nha. Rồng thế giới than nhẹ một tiếng, bình tĩnh nâng tay phải lên. Trong nháy mắt, ánh sáng nóng bỏng huy trong nháy mắt đem Apollo bao phủ. Ở trong đó, hắn cảm nhận được tuyệt đối không cách nào địch nổi lực lượng. Đây là toàn quyền lĩnh vực, không phải Thái Dương thần, là thần vua mặt trời vì cái gì, cái kia thể cộng đồng sẽ, hắn điên cuồng gầm thét, muốn tránh thoát trói buộc, nhưng là căn bản không làm nên chuyện gì. Viễn siêu hắn tưởng tượng ánh mặt trời, trực tiếp đem hắn thân thể nuốt chửng lấy. Nhóm vua mặt trời các ngươi xuất hiện ở đây là vì cái gì, đây là chúng ta, Olympus, sự tình lúc nào đến phiên các ngươi đến xen vào việc của người khác. Đối với cái này, rồng thế giới lấy đạm mạc ứng đối, bình tĩnh nhìn hắn. Chỉ là Thái Dương thần từ đâu tới tự tin và chúng ta nói những này mà lại ta đã không phải nhóm vua mặt trời. Trong nháy mắt, vung xuống hủy diệt tính một kích. Tại quan huy bên trong, Apollo nghe được sau cùng lời nói. Ngươi muốn làm gì, hủy ngươi? Đơn thuần đến đáng sợ trả lời, nhưng mà trong giọng nói lại ẩn chứa không dung kháng cự cảm giác áp bách. Trong chớp nhoáng này, Apollo lập tức cảm giác phản phất có một cái thế giới hướng phía hắn nghiền ép mà đến đồng dạng. Căn bản không cho phép có chút nào phản kháng. Vẹn vẹn một cái ngẩng đầu động tác, chính là nghiền ép được không chút nào sâu. Đây cũng là toàn quyền lĩnh vực, đây cũng là hai chữ số Tu La thần Phật. Chết không có gì đáng tiếc. Vô hình Thái Dương thần quang nhẹ nhàng nhộn nhạo lên, Apollo hóa thành một trận sương mù, bỗng nhiên biến mất, ngay cả hắn tồn tại bản thân tự hồ cũng bị xóa bỏ. Thật sự là lại cho chúng ta Thái Dương thần mất mặt. Rồng thế giới lạnh lùng nói, trong khi xuất thủ, không có chút nào thủ hạ lưu lên. Ha ha. Không hổ là thế giới vương, trong nháy mắt hạ xuống bạo uy, so với nhân loại tối thượng thí luyện đến cũng không hề yếu hạ phong nha. Cơ quan vĩnh cửu cười, đối với cái này, rồng thế giới chỉ là bình tĩnh nhìn hắn một chút. Không có gì, bất quá diệt trừ một cái ngu thần thôi, dù là hắn có một tia ăn năn chi tâm, ta cũng sẽ không như vậy thống hạ sát thủ. Ăn năn chi tâm a, cầu nguyệt phiếu, cơ quan vĩnh cửu nhếch miệng cười cười. Ngươi cùng thích già mani một chút a, lòng từ bi quá mạnh. Ta cũng không phải các ngươi nhân loại tối thượng thí luyện. Đừng quên ta tồn tại bản thân cũng không phải là hủy diệt. Cơ quan vĩnh cửu nhún vai, cười nói. Điều này cũng đúng, đổi lại là Saigu Ijoy có thể là Whis nói chỉ sợ cũng cùng ngươi làm không sai biệt lắm, chính vì vậy, ta mới có thể đến xung phong, bất kể là ai, đều quá từ bi, đối với địch nhân đồng tình chính là tàn nhẫn với chính mình. Nghe vậy, rồng thế giới con mắt khẽ híp một cái, Thái Dương thần quang trong nháy mắt chiếu rọi tại cái này thần sơn bên trên. Câu nói này từ kẻ địch của thế giới trong miệng của ngươi nói ra cũng là cảm giác không thấy chút nào không hài hòa cảm giác a. Rồng thế giới giọng điệu cứng rắn vừa nói xong. Bên trong thần sơn, bỗng nhiên hiện ra một vòng hỏa diễm. Ngọn lửa kia, phản phất từ trong hư không sinh ra, trong nháy mắt khuếch tán mà ra, tạo thành một cái lối đi. Tắm rửa tại trong ngọn lửa, trong nháy mắt lít nha lít nhít xuất hiện đại lượng đám thần, mà vì thủ một người, người mặc huyết hồng chiến giáp. Phong độ bất phàm, từ trong ngọn lửa đi ra, phản phất là trong lửa vương giả đồng dạng. Mà khi hắn xuất hiện đằng sau, lập tức nhíu mày. Từng Apollo đâu làm trông coi hắn hẳn là đi ra ngoài nghênh địch mới đúng, thất trách cũng không phải là thất trách, rồng thế giới chậm rãi hạ xuống, triển khai che khuất bầu trời rồng chi cánh chim. Vẹn vẹn một động tác, liền đem tất cả hỏa diễm toàn bộ dập tắt. Hắn bất quá là bị ta hủy mà thôi. Vội vàng đưa tay ngăn cản cổ khí thế này, thật vất vả mới đứng vững thân thể, hắn không khỏi nhíu mày, đây là cỡ nào lực uy hiếp. Ngươi là người phương nào? Ta chính là Olympus 12 thần, hỏa thần Hephaestus, hắn tự giới thiệu, tựa hồ muốn trực tiếp đem rồng thế giới quát lui, vẹn vẹn vừa đối mặt, hắn chính là đã cảm nhận được rồng thế giới mang tới cảm giác áp bách. Đối với cái này, rồng thế giới chỉ là nheo mắt lại. Các ngươi những này ngu thần không có tư cách biết tên của ta. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chắc ra. Chương 496, xin tha thứ ta hai canh cầu nguyệt phiếu, thật sự là phách lối a, người thứ ba thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nương theo lấy thanh âm xuất hiện, khí tức tử vong, từ dập tắt trong ngọn lửa, trong nháy mắt phun ra ngoài. Cùng các thần vương có hoàn toàn tương phản tồn tại. Triển lộ ra giống như là mực nước vũ vực đen kịt. Lời của ngươi hẳn không phải là chúng ta Tây khu đám thần mới đúng, lúc nào cái khác địa khu đám thần có thể càng khu chạy đến trên đầu chúng ta tới, hay, nhìn người nọ xuất hiện, hỏa thần Hephaestus thì thào nói. Ngươi tới nơi này làm cái gì, hay, chấp chưởng minh giới thần vương? Chính là bởi vì chấp chưởng minh giới, cho nên, cho dù là thân ở cùng một cái thể cộng đồng bên trong, cái khác thần vương đối với cái này cũng không có hảo cảm. Hắn lý do rất thuần túy, cũng rất đơn giản, lẫn nhau tồn tại cũng không vừa ý. Olympus 12 thần, đại đa số chủ thần đều là cùng tử vong hoàn toàn tương phản tồn tại. Cái này cùng hay đi ngược lại. Cũng không phải nói cùng hay có cái gì khúc mắc, bọn hắn vẹn vẹn đời cùng một chỗ, liền có một loại trời sinh cảm giác chán ghét. Chỉ thế thôi. Ta tới nơi này làm gì, rất hiển nhiên ai diệt trừ người xâm nhập, Hắn cười ha ha, không chút nào đem rồng thế giới để vào mắt. Nghe vậy, hỏa thần Hephaestus con mắt khẽ híp một cái. Hay, đây không phải ngươi việc mau trở về, nếu như muốn hiển lộ rõ ràng lực lượng mà nói, ngươi đến nhầm địa phương. Ha ha, hiển lộ rõ ràng lực lượng ngươi không phải cũng một dạng a xuống dốc đằng sau thu hoạch được tân sinh, thu hoạch được tín ngưỡng đằng sau, hắn linh cách thậm chí so với quá khứ toàn thịnh thời kỳ còn mạnh hơn. Hay, đừng đem ta và ngươi đánh đồng. Hỏa thần Hephaestus lạnh lùng nói. Không sao, cho ngươi cái mặt mũi tiểu cô nương này liền giao cho ngươi, gia hỏa kia ta tới thu thập đi. Nói đồng thời, hay ngẩng đầu, đem ánh mắt khóa chặt ở trên người cơ quan vĩnh cửu, nhìn thấy mình bị để mắt tới, cơ quan vĩnh cửu lộ ra một cái ý vị sâu xa dáng tươi cười. Rồng thế giới cũng nụ cười khó hiểu. Ta vừa mới tự hồ là nghe lầm, ngươi vậy mà muốn đem hắn xem như đối thủ, làm sao hắn là vương bài của các ngươi a buồn cười. Hay trong nháy mắt triển khai cánh chim, trong nháy mắt, hắc chi khí tức tử vong lan tràn ra. Trong nháy mắt liền đem rồng thế giới cùng cơ quan vĩnh cửu nuốt mất. Để cho ta tới suy đoán một cái xen vào việc của người khác thần Phật, Bắc khu cùng Nam khu cũng không quá khả năng, cũng chỉ có cùng nhân loại lẫn vào gần nhất Đông khu mới có, các ngươi hai cái gia hỏa là từ Đông khu tới đi, rồng thế giới không có trả lời, chỉ là chăm chú mà nhìn xem hay. Hay cười cười, đem rồng thế giới trầm mặt cho rằng là ngầm thừa nhận. Không cần phải nói, khẳng định là những cái kia phản đối xã hội không tưởng ngu xuẩn đám thần đi cầu trợ, đơn giản buồn cười chính mình khu sự tình vậy mà đi cầu trợ Đông khu, đem chúng ta Tây khu đám thần mặt đều mất hết. Tây khu tuy nói phần lớn đám thần đều duy trì phản xã hội không tưởng, nhưng là vẫn tồn tại như cũ một phần nhỏ phản đối. Mà cái này một bộ phận đám thần bị chèn ép, trong đó Seo Tiết đám thần là chủ yếu nhất chèn ép đối tượng. Bọn hắn bại trận là sớm muộn, dù sao, có xã hội không tưởng gia trì, bọn hắn linh cách, đã siêu việt đã từng đỉnh phong. Hay, bớt nói nhiều lời khu trục người xâm nhập mới là nhiệm vụ thiết yếu. Nghe vậy, hay nhếch miệng cười một tiếng, cũng không có lưu lại, trong nháy mắt huy động đen kịt cánh chim, hướng phía cơ quan vĩnh cửu phương hướng bay đi. Hỏa thần Hephaestus nhìn thấy rồng thế giới không có ngăn cản, lập tức mở miệng nói. Làm sao không ngăn cản a? Rồng thế giới lắc đầu. Không cần như thế chịu chết mà thôi. Thật đúng là tự tin a nói, ngươi đem Apollo lấy tới đi nơi nào? Hỏa thần Hephaestus trên thân, trong nháy mắt tràn ngập ra đại lượng hỏa diễm, trực tiếp đem rồng thế giới cho đều bao vây lại. Ta trước đó không phải nói, ta hủy hắn. Không có khả năng, hắn nhưng là quang minh thanh âm liền xem như đỉnh tiêm toàn năng lĩnh vực. Cũng không phải nói hủy liền hủy, ngươi đem hắn lấy tới nơi đó đi. Hỏa diễm biến thành biển động đồng dạng, hướng phía rồng thế giới trong nháy mắt bao trùm mà đến. Đối với cái này, rồng thế giới chỉ là nâng tay phải lên, tay phải trong lòng bàn tay phóng xuất ra thái dương hào quang. Sau đó tất cả hỏa diễm phản phất có ý chí đồng dạng, trong nháy mắt thu nạp tại rồng thế giới trong lòng bàn tay, bị áp súc đến cực hạn. Hỏa thần Hephaestus kinh ngạc nhìn đây hết thảy, sau đó liền trong mắt hắn, rồng thế giới đột nhiên một nắm trực tiếp đem hỏa diễm toàn bộ bóp nát. Hỏa thần Hephaestus ngây ngẩn cả người, cái này đem tất cả toàn năng kiềm chế tại bản thân quyền năng, người là hai chữ số. Hỏa thần Hephaestus quá sợ hãi, lúc này, nhìn xem rồng thế giới, vẫn như cũ là cái mới nhìn qua kia như là phổ thông tiểu nữ hài bộ dáng. Nhưng là, bây giờ tại hỏa thần Hephaestus, lại giống như hồng hoang mãnh thú đồng dạng. Các ngươi chẳng những bỏ nhân loại, ngay cả tự thân đều bỏ a buồn cười tây khu ngu muội đám thần, thật sự là quá làm cho người ta thất vọng. Rồng thế giới khẽ thở dài một tiếng. Trong chớp nhoáng này, hỏa thần Hephaestus vội vàng phủ phục xuống. Thần vương đại nhân nha, xin tha thứ ta khuyết điểm vừa mới mạo phạm, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Đối phương là hai chữ số, tại cái này trên võ đài, ba chữ số đều không thể lên tới mặt bàn, lại càng không cần phải nói hắn loại này thần linh. Nội tâm của hắn hoảng được không được, lặng chờ lấy rồng thế giới xử lý. Đồng thời, nội tâm nghĩ đến, những cái kia xuống dốc đám thần đến cùng là đem đông khu cái nào một vị gọi tới. Không đúng hẳn là nói, bọn hắn là như thế nào đem loại nhân vật này thỉnh động, thật sự là không thể tưởng tượng. Tội đáng chết vạn lần a, đã như vậy, vậy liền đi chết đi, tại vô hạn luân hồi tín ngưỡng bên trong, chậm rãi sám hối ngươi khuyết điểm. Trong nháy mắt, hỏa thần Hephaestus con ngươi co rụt lại. Không đợi hắn phản ứng, một cỗ mặt trời hôm nay quang huy trong nháy mắt hướng phía hắn nghiền ép mà đến, không có lực phản kháng chút nào. Không, không, thần vương đại nhân, xin tha thứ ta, hắn cuối cùng còn chưa nói hết. Trong nháy mắt bị rồng thế giới một kích nuốt mất, tại chỗ miểu sát, hồi phi yên diệt. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chắc ra. Chương 497, Minh Vương Mạc Lộ, ba canh cầu nguyệt phiếu, co quắp tại một bên cơ quan vĩnh cửu là chuẩn bị xem trò vui. Hắn cũng không có nghĩ đến đối phương sẽ đem đầu mâu nhắm ngay hắn. Chờ đến kịp phản ứng thời điểm, Minh Vương hay đã hướng phía cơ quan vĩnh cửu lao đến. Hắn nhìn xem cơ quan vĩnh cửu, cái kia thuần trắng thân thể, nhếch miệng cười một tiếng. Đông khu thần Phật a, nghe vậy, cơ quan vĩnh cửu chỉ là lộ ra răng nanh. Ta cũng không phải là thần, cũng không phải Phật, ta là ma, thật sao, vậy ta hôm nay liền muốn đồ ma. Hay cười lạnh một tiếng, không có chút nào đem cơ quan vĩnh cửu để vào mắt. Dù sao, cùng mình đồng thời thu liễm cơ quan vĩnh cửu, nhìn qua cùng phổ thông thần linh không thể nghi ngờ. Không triển lộ ra chung mặt luận một mặt mà nói, không cách nào phân biệt đi ra a. Hắn đột nhiên mở ra hai tay, trong nháy mắt, ở tại phía sau, mở ra một đạo đại môn, từ trong cửa lớn, hiện ra vô hạn vong linh. Ra đi, ta vong linh đại quân. Lít nha lít nhít vong linh, phản phất biển động đồng dạng hướng phía vĩnh động 18 cơ quan đánh tới, trong nháy mắt, liền đem toàn bộ không gian đều hoàn toàn tràn ngập. Ha ha ha, thật sự là quá tuyệt vời, cổ lực lượng này, hay đắm chìm tại trong sức mạnh, trong nháy mắt phóng xuất ra chính mình linh cách. Cái kia vong linh đại quân, trong nháy mắt hóa thân thành tựa như tử thần đồng dạng đầu lâu bộ dáng, bất kỳ cái gì một cái đều phóng xuất ra đủ để địch nổi thần linh lực lượng. Nắm xã hội không tưởng phúc ta linh cách phía trên là quá khứ là gấp 5 lần trở lên, ngươi biết tại lý tưởng chi hương, bên trong, trấn áp bao nhiêu ngu muội đám thần a, bởi vì cái này, ta chấp chưởng vong linh đã lớn mạnh đến loại trình độ này. Vẹn vẹn là hay một người, nhìn qua phản phất như là một cái cỡ nhỏ đám thần trung tâm nhất đồng dạng. Nếu như hắn giờ phút này nắm giữ mô phỏng sáng tinh đồ, thậm chí có thể sáng tạo ra một cái thuộc về chính hắn đám thần. Cơ quan vĩnh cửu thấy vậy, nheo lại hồng ngọc chi đồng tử, ngẩng đầu, nhìn một chút chung quanh, cuộn mình lên thân thể chậm rãi triển khai. Vong linh a, không sai, đây là thần linh sát thủ, loại này vong linh đối với các ngươi đông khu thần Phật mà nói là điểm chết người nhất a, hay lạnh lùng nói, phản phất lâm vào điên cuồng. Lúc trước chiến tranh chủ quyền mặt trời thời điểm, nếu như ta nếu là có cái này một phần linh cách cũng không trở thành sẽ ở loại kia ưu thế áp đảo bên dưới còn bại bởi Indra. Các ngươi đông khu đám thần chính là cùng nhân loại đi được quá gần, đặc biệt là Indra cái kia khốn nạn thần cùng người nên có liên hệ, hắn căn bản cũng không có lý giải đến. Nhà ngươi là thần tạo luận người ủng hộ a, nghe vậy, hay nhếch miệng cười một tiếng. Đó là tự nhiên, trước có thần hay là trước có người cũng là bởi vì có các ngươi đông khu thần Phật, mới có thể gây nên nghịch lý đấng toàn năng loại vật này đến cùng là trước có thần hay là hiện hữu người, chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng a, thần cái danh xưng này đã đại biểu hết thảy. Vừa dứt lời, hay phía sau, quét lên minh giới chi phong. Âm lãnh vô cùng. Từ sau lưng của hắn trong cửa lớn, trong nháy mắt xuất hiện một cái cự đại thân ảnh. Ba đầu, lộ ra răng nanh, hồng ngọc chi đồng tử, phóng xuất ra tính áp đảo tử vong ảo giác. Toàn dài vượt qua 10 mét trở lên, chậm rãi từ cửa lớn của minh giới bên trong đi tới. Là mọc ra ba cái đầu chó, địa ngục tam đầu khuyển. Minh giới đại môn chó giữ nhà, đồng thời cũng là minh giới mạnh nhất minh thú. Cho ta xé nát hắn. Hay ra lệnh một tiếng. Hắn phía sau địa ngục tam đầu khuyển trong nháy mắt lộ ra răng nanh hướng phía cơ quan vĩnh cửu nhào tới. Không chỉ có như vậy, cái kia vô hạn vong linh, đồng dạng nhận được mệnh lệnh, phô thiên cái địa hướng phía cơ quan vĩnh cửu bao phủ mà đi. Chỉ có hay cười to quanh quẩn trong không khí. Sau đó, trong chớp nhoáng này, trên đường chân trời, quét lên, là đen kịt chi phong. Phát giác được đây là cái gì hay tiếng cười im bặt mà dừng, sắc mặt càng là kinh ngạc nói không gì sánh kịp. Đây là, trong chớp nhoáng này, cơ quan vĩnh cửu phóng xuất ra làm chung mạc luận vương uy, vẻn vẹn nheo lại hồng ngọc chi đồng tử. Một ánh mắt, liền để cho địa ngục tam đầu khuyển động tác im bặt mà dừng. Cùng cơ quan vĩnh cửu hai con ngươi nhìn nhau, đã nhận ra nồng đậm sợ hãi chi ý. Địa ngục chó giữ nhà, e ngại. Cái ánh mắt kia, đem hắn điên cuồng cùng dũng khí nhổ tận gốc, liền mảy may ý thức đều không có lưu lại. Ngu xuẩn anh kiệt nha, ngươi cho rằng ngươi bây giờ đối mặt đến cùng là cái gì? Trong nháy mắt, vô hạn linh cách từ thuần trắng thân thể bên trong phóng thích mà ra, vẹn vẹn hắn khí tức, chính là đẩy lui vô hạn vong linh. Thao túng vong linh thiên tai buồn cười, cơ quan vĩnh cửu bản thân liền là thiên tai, hắn mới là lợi cho hắn đỉnh điểm. Không có khả năng, hay đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Đột nhiên nhớ tới, vừa mới cơ quan vĩnh cửu cùng lời hắn nói, hắn không phải thần cũng không phải Phật, mà là ma. Vốn cho rằng cơ quan vĩnh cửu nói chính là thần Phật bên trong đặc thù ma, liền như là thần linh bên trong minh vương đồng dạng. Nhưng mà, cơ quan vĩnh cửu nói ma, lại là thuần túy ma, không sai, là thuần túy ma vương, hơn nữa còn là sừng sững hắn đỉnh điểm tồn tại, nhân loại tối thượng thí luyện. Trong nháy mắt, cơ quan vĩnh cửu linh cách đẩy lui vô hạn vong linh, địa ngục tam đầu khuyển trực tiếp tại cái này một phần mạnh nhất vương uy phía dưới, dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng chạy trở về minh giới cánh cửa bên trong. Ngươi rốt cuộc là thứ gì, chẳng lẽ biểu hiện được còn chưa đủ rõ ràng a? Cơ quan vĩnh cửu nhếch miệng cười một tiếng, trong nháy mắt triển khai phía sau hắc chi cờ xí. Ta chính là cơ quan vĩnh cửu, nhân loại tối thượng thí luyện một trong không sai, ngươi là thần linh sát thủ, nhưng là, ta là thí thần giả. Trong nháy mắt, đen kịch chung mạc chi phong đem hay cho bao vây lại, cái kia một phần vô hạn linh cách, cả kinh hay sắc mặt đại biến. Căn bản không chút suy nghĩ, hắn quay người chính là chạy trốn. Đối mặt cái khác thần linh, mặc kệ đối phương mạnh cỡ nào, hay cũng sẽ không chật vật như thế. Nhưng là, cơ quan vĩnh cửu khác biệt, đó là nhân loại tối thượng thí luyện, là chân chính thí thần giả. Hừ, đào binh a, ngay cả anh kiệt cũng không tính, nếu như ngươi không tìm tới ta, còn có phục sinh khả năng, thật sự là đáng tiếc a. Trong nháy mắt, không có bất kỳ cái gì do dự, cơ quan vĩnh cửu lộ ra răng nanh, hướng phía hay phía sau lưng lao đi. Đối kháng chính diện mà nói, còn có một chút hy vọng sống đem phía sau lưng bại lộ, đây là sỉ nhục. Giờ khắc này, máu tươi huy sái đại địa, cơ quan vĩnh cửu răng nanh xuyên qua hay thân thể. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chakra. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 498, Zeus 4 canh cầu nguyệt phiếu, hay trong nháy mắt bị miểu sát, rồng thế giới hướng phía cơ quan vĩnh cửu quăng tới một ánh mắt. Thấy cảnh này, nàng không có chút nào động dung. Chỉ là nhẹ nhàng thở dài một hơi, tựa hồ là đang đối với hay đồng tình. Tìm tới nhân loại tối thượng thí luyện, ngay cả tín ngưỡng đều sẽ bị vỡ nát, đích đích xác xác thí thần, giết chết thần linh. Xuyên thủng hay thân thể lợi trảo bắt lấy hắn nhảy lên trái tim. Ngay tại hay một mặt hoảng sợ bên trong, không đợi hắn cầu xin tha thứ, cơ quan vĩnh cửu liền đem hắn trực tiếp bóp nát. Tính cả linh cách, tính cả hắn tín ngưỡng, toàn bộ vỡ nát. Ngay cả phục sinh khả năng đều không có. Ngu muội, để lại một câu nói, cơ quan vĩnh cửu lúc này mới thu tay lại, cái kia vô hạn linh cách trong nháy mắt khu vực bình tĩnh, thuần trắng thân thể lại lần nữa cuộn mình bắt đầu. Vẹn vẹn mấy phút đồng hồ không đến. Bên trong thần sơn, chính là hy sinh vì nhiệm vụ ba tên cấp bậc chủ thần nhân vật. Trong đó, làm thần sơn hạ tầng trông coi quang minh chi thần Apollo cùng hỏa thần Hephaestus thúc toàn diệt. Thần sơn phòng ngự cơ chế trong nháy mắt bị kích hoạt. Trên đường chân trời, trong nháy mắt lóe lên quang huy, một cổ cường đại quyền năng phóng thích mà xuống, tách ra cường đại phong ấn. Cảm giác được trong đó lực lượng, rồng thế giới con mắt khẽ híp một cái. Đại không phong ấn đây là Zeus quyền năng a, muốn dùng bầu trời trấn áp ta thực sự buồn cười, oanh một tiếng, rồng thế giới toàn thân trên dưới, phóng xuất ra thái dương hào quang. Cái này một phần quang huy, độc nhất vô nhị, bể nghệ thiên hạ. Sau đó, nàng đột nhiên huy động cánh, phóng lên tận trời, lấy siêu việt tinh quang tốc độ trong nháy mắt đánh vào cái kia phong ấn phía trên. Phong ấn, trong nháy mắt bị kéo dài, cuối cùng không chịu nổi rồng thế giới cái kia to lớn trùng kích, trực tiếp bị xỏ xuyên. Bịch một tiếng. Thần quang huy sái đại địa, đại không lực lượng biến mất, thậm chí là thủ hộ tòa này thần sơn lực lượng, đều sạch sành sanh biến mất. Sau đó, rồng thế giới huy động cánh, xông về thần sơn chi đỉnh. Tại cái kia không nhìn thấy cuối thần sơn bên trên, xuất hiện một tòa thần điện. Đó là Zeus thần điện, nhìn đều thần điện trong nháy mắt, rồng thế giới trong tầm mắt, đột nhiên lóe lên một cái. Răng rắc một tiếng. Đó là như chớp giật quanh minh. Cái kia lấp lóe trong nháy mắt biến thành bạo uy, hướng phía rồng thế giới oanh sát mà tới. Đó là một thanh trường mâu, thiểm điện trường mâu. Rồng thế giới đối với cái này, chỉ là bình tĩnh đối mặt, thiểm điện trường mâu đánh giết tới trong nháy mắt, tại khoảng cách rồng thế giới gương mặt không đủ 1 cm địa phương im bặt mà dừng. Loại này thần cách vũ khí cũng nghĩ tới gần ta ngây thơ. Quẳng xuống câu nói này, rồng thế giới con mắt khẽ híp một cái, phóng thích ra kinh thiên khí thế, trực tiếp đem cái này thiểm điện trường mâu cho bắn bay. Mà như vậy cái thời điểm, từ Zeus trong thần điện, truyền tới một thanh âm uy nghiêm. Thần vua mặt trời, không biết là vị nào giáng lâm đột nhiên tới chơi, đến cùng là bởi vì chuyện gì, Zeus thần điện, đột nhiên trở lên rõ ràng. Tại thần điện cửa ra vào, đứng đấy mấy vị thần vương. Nông lâm nghiệp nữ thần Dimter, chiến thần Ares, thần sứ Hem, nguyệt lượng nữ thần Artemis, thần tình yêu cùng sắc đẹp Aphrodite, thiên hậu Hera, cùng chúng thần chi chủ thiên thần Zeus. Đồng thời, ở tại phía sau, thì là lít nhà lít nhít đám thần, phóng tầm mắt nhìn tới, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Zeus trên mặt tuy nói mang theo dáng tươi cười, nhưng lại không có bất kỳ cái gì ý cười. Thấy cảnh này, rồng thế giới chỉ là lắc đầu. Ngươi cũng sa đọa a, Zeus. Nghe vậy, Zeus chỉ là con mắt khẽ híp một cái. Cao cao tại thượng nhóm vua mặt trời chừng nào thì bắt đầu quan tâm những chuyện này, nghe nói là cái nào đó không có mắt thần linh từ đông khu mời tới ngoại viện. Zeus không có hảo ý tiếp tục nói. Có thể đem nhóm vua mặt trời người mời đến, đích thật là vượt quá dự liệu của ta, bất quá, đối thủ của ngươi hẳn là Chung Mạc Luận, mà cũng không phải là chúng ta đám thần đông khu xuất hiện nhân loại tối thượng thí luyện, ngươi không đi thảo phạt, vì sao đi vào chúng ta Tây khu? Ta chỉ là phụng mệnh đến đây mà thôi, nhiệm vụ là diệt trừ hết thảy vướng bận mục tiêu. Phụng mệnh, Zeus con mắt khẽ híp một cái. Các ngươi đem xã hội không tưởng coi là nhân loại tối thượng thí luyện a, buồn cười, kiến tạo lý tưởng chi hương, chỗ nào sai rồi sinh ra vô hạn tín ngưỡng, để cho chúng ta thần linh tiến hóa chỗ nào sai? Có lẽ là cảm xúc quá mức kích động, toàn bộ bầu trời đều bởi vì Zeus lời nói mà rung động. Chấp chưởng bầu trời thần linh, chúng thần chi chủ, Olympus 12 chủ thần thần chí cao. Ngươi là phụng mệnh của ai? Nhóm vua mặt trời lần này thức tỉnh mấy người sẽ không phải là đạt được nhờ giúp đỡ Thích già Mani đem ngươi gọi tới đi. Thiên nhãn, vượt quá Zeus dự liệu là, rồng thế giới bình tĩnh nói ra hai chữ này. Nói xong trong nháy mắt, Zeus cau mày, Không chỉ có như vậy, bên cạnh hắn các thần vương cũng từng cái hai mặt nhìn nhau. Thiên nhãn ta sớm hỏi một chút, là cái kia thiên nhãn, rồng thế giới vừa định muốn mở miệng, cơ quan vĩnh cửu bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Chính là cướp đi các ngươi chiến tranh nữ thần Athena cùng hải thần Poseidon cái kia thiên nhãn, trong nháy mắt, Zeus con ngươi bị phẫn nộ cùng kinh ngạc cho tràn ngập, nhìn xem rồng thế giới, không thể tưởng tượng nổi. Hắn thậm chí không có chú ý tới cơ quan vĩnh cửu xuất hiện. Ngươi phụng thiên nhãn, mình nói đùa cái gì cái kia nhóm vua mặt trời vậy mà lại nghe lệnh của cái kia thiên nhãn, ha ha ha, đơn giản để cho người ta cười đến rụng răng. Nhóm vua mặt trời, cho dù là tại toàn bộ khu vườn nhỏ, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay thể cộng đồng, có thể cùng bọn hắn tranh phong tồn tại, ít càng thêm ít. Bọn hắn, chỉ ở chung mạc thời điểm sinh ra, đã bình ổn định cùng cứu vớt thương sinh làm nhiệm vụ của mình. Đối bọn hắn mà nói, cũng không phải là một cái tồn tại, mà càng giống là một cái cơ chế. Mà bây giờ rồng thế giới vậy mà nói, thân là thần vua mặt trời nàng, nghe lệnh của thiên nhãn, đây là cỡ nào buồn cười. Xem ra ngươi là tại lòng chim bên trong ở lâu, Zeus, phía trước thế giới đông khu xảy ra chuyện gì ngươi khẳng định không biết đi, ngươi là chỉ Phật môn cùng cơ quan vĩnh cửu sự tình nha. Rồng thế giới cười cười, quả nhiên, bọn hắn không biết, đối với cái này, chỉ là lắc đầu. Bị trói buộc ở trong lòng chim ngu muội chi thần nha, rõ ràng chấp chưởng lấy bầu trời, nhưng lại không biết bầu trời rộng lớn, thật sự là để cho người ta tiếc hận. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chắc ra. Chương 499, xuyên phá trời này, canh năm cầu nguy phiếu, bị trói buộc ở trong lòng chim ngu muội chi thần nha, rõ ràng chấp chưởng lấy bầu trời, nhưng lại không biết bầu trời rộng lớn, thật sự là để cho người ta tiếc hận. Người đây là ý gì? Zeus chau mày, nhìn xem rồng thế giới, mang theo hết sức rõ ràng địch ý. Rồng thế giới không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn Zeus. Thế nhưng là, vẹn vẹn một động tác này, đã nói rõ hết thảy. Đối với cái này, Zeus cắn răng. Thật muốn làm đến tình trạng như thế à, chúng ta tây khu sự tình, vốn không nên các ngươi để ý tới. Đây là mệnh lệnh, rồng thế giới bình tĩnh mở miệng. Zeus đương nhiên sẽ không tin rồng thế giới chuyện ma quỷ. Cái kia thiên nhãn có thể mệnh lệnh nhóm vua mặt trời, hắn đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Hắn tình nguyện tin tưởng nhóm vua mặt trời là đem xã hội không tưởng xem như nhân loại tối thượng thí luyện đến xử lý. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta bởi vì xã hội không tưởng xuất hiện, chúng ta đám thần mới từ xuống dốc đi tới, các ngươi là sẽ không hiểu. Bị lợi ích che đôi mắt a, thật sự là đáng tiếc a. Rồng thế giới thở dài một hơi. Sau đó, nháy mắt sau đó, Zeus ra lệnh một tiếng, tất cả đám thần bao quát hắn các thần vương, toàn bộ hướng phía rồng thế giới vọt tới. Đi bảo vệ của chúng ta tín ngưỡng đi, Zeus hừ lạnh một tiếng, hiên ngang lẫm liệt. Rung động bầu trời, toàn bộ đều bị hắn chấp chưởng trong tay. Đối mặt cái kia vô hạn đám thần, rồng thế giới đã bình ổn tĩnh đối mặt. Oanh một tiếng. Trong nháy mắt triển khai phía sau rồng chi cánh chim. Nếu vẫn như cũ chấp mê bất ngộ nói vậy, thì do ta đến hiện ra bạo uy đi tây khu đám thần, cần quét sạch ra. Giờ khắc này, một cổ khó có thể tin linh cách, trong nháy mắt vừa tỉnh lại. Toàn bộ thần sơn, đều bởi vì mà dao động lên, thậm chí căn cơ xuất hiện từng tia vết nứt. Zeus chấp chưởng đại không, càng là không bị khống chế chi chi rung động. Dao động thiên địa lực lượng, đó cũng không phải khoa trương, mà là sự thật, cường đại đến Zeus đều khó mà tin. Cổ này linh cách đây là, sau đó, một cái rung trời hám địa tiếng long ngâm, trong nháy mắt từ rồng thế giới trong cổ họng truyền ra. Cái kia thân thể nho nhỏ, vẹn vẹn trong nháy mắt, chính là biến thành đủ để gánh vác thế giới quái vật khổng lồ. Bằng vào cái này nhảy thoát thường thức kinh người cuồng hống âm thanh, liền đem tất cả đám thần dũng khí nhổ tận gốc. Mặc dù miễn cưỡng có thể nhìn thấy rồng đầu, nhưng mà toàn thân của nó lại to lớn đến bị biển mây che đậy mà không cách nào thấy rõ tình trạng. Cái này một phần linh cách, cái này một phần quan cảnh, nhìn thấy trong nháy mắt, Zeus chính là trong nháy mắt hiểu rõ tới. Không, không có khả năng, thế nào lại là nàng, tại sao lại là nàng, nhóm vua mặt trời mạnh nhất tam đại chiến lực một trong, rồng thế giới Kuma, vì cái gì hết lần này tới lần khác là loại người này xuất hiện. Không có chút nào lý do. Nếu như là cái khác, Zeus đều muốn được thông. Thế nhưng là, trước mắt rồng thế giới, thế nhưng là đủ để địch nổi Phật môn, Thích Già Ma Ni còn có cái kia tương chu chiến lực mạnh nhất. Vậy mà lại tùy tiện ở loại địa phương này hiện thân. Quá quỷ dị, đây hết thảy căn bản nói không thông. Rồng thế giới ngươi đến cùng là vì cái gì mà giáng lâm, giờ khắc này, thiên không chi thần Zeus, phát ra chất vấn. Ta nói, vì mệnh lệnh, sau đó, to lớn long ảnh, trong nháy mắt lướt qua, căn bản không cần sử dụng bất kỳ giáp có thể là công kích. Cái này đủ để gánh vác thế giới to lớn thân thể, làm vũ khí, chính là tính áp đảo, hóa thân thành bản thể rồng thế giới trong này đại phóng vương uy, đích thật là có chút khi dễ người, bất quá đây đối với tay khu đám thần như vậy không làm rồng thế giới mà nói, không phải nàng nên quan tâm vấn đề. Tự như tinh quang đồng dạng lướt qua, mấy vạn đám thần trong nháy mắt hủy diệt. Thân thể khổng lồ hung hăng đâm vào thần sơn chi đỉnh. Bịch một tiếng. Nhận gia trì thần sơn bản thân đều dao động, Zeus thần điện lập tức sụp đổ. Zeus trợn mắt nhìn xem rồng thế giới, tự hồ dự định tử chiến đến cùng. Đuổi theo ta, đánh lui nàng, nói xong trong nháy mắt. Tất cả thần vương đều đi theo Zeus bộ pháp, không chỉ có như vậy, còn sót lại đám thần cũng là thả ra linh cách tiến hành duy trì. Đơn giản liền như là thảo phạt ma vương đồng dạng chiến trận. Sau đó, tất cả thần vương đều phóng xuất ra chính mình áo nghĩa một kích. Zeus triệu hồi ra thiểm điện trường mâu, lấy bầu trời làm môi giới, trong nháy mắt đem hắn ném mạnh mà ra. Trong chốc lát, trên đường chân trời, triệu hồi ra thiên lôi, vô hạn đại không lít nha lít nhít hướng phía rồng thế giới nghiền ép mà đi. Phản phất như muốn vây ở cái này đại không đồng dạng. Nhưng mà, vướng bận, vẻn vẹn hừ lạnh một tiếng, đột nhiên huy động cánh. Hết thảy tất cả, toàn bộ như là giống như mộng ảo bị đập nát. Các thần vương áo nghĩa một kích, bị rồng thế giới lấy bọn hắn khó có thể tưởng tượng quyền năng trực tiếp vỡ nát. Không thèm nói đạo lý lực lượng, đem tất cả toàn năng đều kiềm chế tại bản thân chi thân, đây mới là toàn quyền lĩnh vực. To lớn thế giới chi long, tách ra kinh thiên động địa gầm rú thanh âm. Sau đó, đột nhiên ngẩng đầu, đem ánh mắt rơi vào cái kia vô hạn đại không phía trên, lẩm bẩm mở miệng. Cái kia chấp chưởng một phần quyền năng, liền là của ngươi dựa vào rồi hả Zeus đã như vậy, vậy liền xuyên phá trời này, oanh một tiếng, che khuất bầu trời cánh, đột nhiên dưới trướng. Xưa nay không từng cảm thụ qua cường đại áp lực để tất cả thần vương căn bản không dám tới gần. Chỉ có ngơ ngác nhìn rồng thế giới, trong nháy mắt lướt qua thần sơn, sau đó xông thẳng lên trời. Giờ khắc này, Zeus biến sắc, vẻn vẹn ngơ ngác nhìn đây hết thảy. Cái này, loại chuyện này làm sao có thể làm được, sau một khắc. Hắn chính là nhìn thấy, rồng thế giới, trực tiếp đem hắn chấp chưởng bầu trời xé rách. Hắn lập tức phun ra một ngụm máu tươi, ngay cả linh cách bản thân đều bị chà đạp. Lực lượng, hạn chế tưởng tượng của hắn, có sức mạnh, thật có thể muốn làm gì thì làm. Đầu tháng cầu một đợt nguyệt phiếu, cầu một đợt đặt mua, trước vài mỗi ngày trời hai canh, trong lòng vẫn là có chút bê đếm được, không có ý tốt mở miệng, hiện tại khôi phục cầu một đợt duy trì ha ha ha ha. Chương 500, thông phệ tín ngưỡng ma vương, canh một cầu nguyệt phiếu, Zeus đột nhiên phát sinh biến dị, những này thần vương từng cái mặt lộ khẩn trương, vội vàng tới xem xét. Mà Zeus lại là trong nháy mắt hô to một tiếng, đem tất cả mọi người oanh mở. Không cần quản ta, nhanh đi ngăn cản nàng, hắn sắc mặt dữ tợn, kinh hoảng không thôi. Thiên thần Zeus, chấp chưởng toàn bộ bầu trời thần linh, bầu trời, chính là hắn chấp chưởng quyền năng. Nếu như bầu trời bị xé nứt, như vậy hắn tồn tại bản thân liền sẽ bị dao động, thậm chí linh cách bị chà đạp. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến. Có một ngày vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy, có người vậy mà đem trọn cái bầu trời đều cho xé rách, tan vỡ hắn quyền năng. Đặt ở trước kia, hắn căn bản không tưởng tượng ra được. Hai chữ số toàn quyền đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn phạm vi. Đáng chết, hắn che bộ ngực của mình, máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra, vẻn vẹn trong nháy mắt, hắn chính là trở nên suy yếu. Rung trời hám địa tiếng long ngâm, tiếp tục quanh quẩn ở chân trời phía trên. Còn sót lại các thần vương đạt được Zeus mệnh lệnh, vội vàng đi lên ngăn cản rồng thế giới. Nhưng mà, vẻn vẹn tới gần, chính là bị cái kia một phần khí thế cho rung chuyển đánh bay. Đối với rồng thế giới mà nói, những này thần vương liền cùng ven đường con kiến không có bất kỳ cái gì khác nhau, nàng vẻn vẹn di động thân thể, đối bọn hắn mà nói, chính là hủy diệt tính. Các thần vương bị đánh bay, hoàn toàn không cách nào xuất thủ. Chỉ có nhìn thấy trên đường chân trời, xuất hiện từng đạo tự như chớp giật quỷ tích, đó là rồng thế giới bay qua vết tích. Vẻn vẹn mấy giây, toàn bộ bầu trời chính là trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Zeus sắc mặt biến được tái nhợt vô cùng, thậm chí suy yếu được quỳ trên mặt đất. Hừ, đã kết thúc à, tuy nói linh cách bị phản xã hội không tưởng tăng cường, nói cho cùng, đây chính là ba chữ số mức cực hạn. Không có hai chữ số thể cộng đồng đối mặt hai chữ số tấn công mạnh, đơn giản chính là một trường giết chóc. Bọn hắn thậm chí ngay cả mình Hostmaster cũng không dám sử dụng. Dù sao, Hostmaster là dùng tới đối phó ma vương đồ vật, hắn có thể dùng tới đối phó nhân loại tối thượng thí luyện. Nhưng là, đối phó loại này hai chữ số tu la thần Phật là không thể thực hiện được. Nói không chừng sẽ còn đem rồng thế giới Hostmaster hấp dẫn đi ra, đến lúc đó liền thật toàn xong. Như thế nào ngu muội Tây khu chi thần nhà lý giải đến rồi hả các ngươi khuyết điểm, rồng thế giới từ bầu trời trong cái khe chui ra, dương cánh, trong nháy mắt đem tất cả ung gian thổi bay. Cuối cùng triển lộ ra là thủng trăm ngàn lỗ bầu trời. Zeus linh cách bị chà đạp, bản thân bị trọng thương nhìn xem rồng thế giới. Không thể nào hiểu được chúng ta đến cùng làm sai chỗ nào, xã hội không tưởng không phải nhân loại cực hạn a. Zeus hô to một tiếng. Nghe vậy, rồng thế giới chỉ là nhếch miệng cười một tiếng. Không thể nào hiểu được cái kia xã hội không tưởng là cái gì, ta nghĩ ngươi hẳn là rõ ràng biết rõ đó là cái gì, nhưng là ngươi nhưng như cũ ủng hộ hắn, các ngươi xuống dốc không chỉ là tín ngưỡng của các ngươi, còn có các ngươi làm thần linh tôn nghiêm. Dao động thiên địa vương uy, rồng thế giới nói truyền khắp toàn bộ thần sơn. Mà như vậy trong nháy mắt, thần sơn chi đỉnh bỗng nhiên quét lên một cổ không hiểu chi phong. Răng rắc một tiếng, phản phất là cái gì phá toái thanh âm. Giờ khắc này, nguyên bản cùng mình lên cơ quan vĩnh cửu bỗng nhiên nâng lên não hải, hồng ngọc chi đồng tử nhìn về phía cái gì đều không tồn tại hư không. Phát giác được cơ quan vĩnh cửu dị thường, rồng thế giới bỗng nhiên quay đầu. Thế nào, cảm thụ trong không khí bên trong nguyên nhân quan trọng, cơ quan vĩnh cửu hồng ngọc chi đồng tử có chút nheo lại. Đây là không sai, đây là khí tức của đồng loại, cái kia muốn tới. Nghe được câu này trong nháy mắt, rồng thế giới sắc mặt ngưng tụ. Có thể bị cơ quan vĩnh cửu xưng là đồng loại, chỉ có một loại. Nhân loại tối thượng thí luyện, giam cầm nhân loại tương lai ma vương, Dystopia ma vương. Không biết sẽ từ địa phương nào công tới, cũng không biết đối phương có cái gì vương bài, nhưng là, chỉ cần là nhân loại tối thượng thí luyện, đều không phải là tùy tiện có thể phớt lờ. Cầu nguyệt phiếu, sau đó, ngay tại nháy mắt sau đó. Rồng thế giới thân thể, bỗng nhiên bị một trận sương mù vần quanh, trận này sương mù, trong nháy mắt liền đem rồng thế giới thân thể nuốt mất. Khói mù này, chính là giam cầm nhân loại tương lai, giam cầm ở khu vườn nhỏ, tương lai. Hung ác nhân loại tối thượng thí luyện một trong, Dystopia ma vương, từ lý tưởng cuối cùng được triệu hoán, triệu tập tín ngưỡng, trấn áp dị giáo, bế tỏa thế giới ma vương. Đây là cái gì? Rồng thế giới nhíu mày, nháy mắt sau đó, nàng trong nháy mắt cảm nhận được, chính mình linh cách vậy mà tại bị thôn phệ. Không, không phải linh cách, mà là tín ngưỡng. Thôn phệ tín ngưỡng ma vương, để tín ngưỡng hóa thành vô hình đồ vật. Rồng thế giới con mắt khẽ híp một cái. Chính là khói mù này, làm cho nhân loại lâm vào phản xã hội không tưởng nghịch lý bên trong, a cút cho ta đi một bên. Trong nháy mắt, rồng thế giới gào thét một tiếng. Toàn thân trên dưới phóng xuất ra chói mắt ánh mặt trời, sương mù bị đuổi tản ra, trong nháy mắt hội tụ một đường, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Zeus phương hướng bay đi. Zeus sững sờ, không đợi kỳ phản ứng, trong nháy mắt liền đem hắn nuốt hết. Zeus sắc mặt đại biến, linh cách bị hao tổn hắn, căn bản là đến không phản kháng, cái này không hiểu sương mù, trực tiếp chui vào trong thân thể hắn, hắn linh cách của hắn tín ngưỡng, đang lấy tốc độ cực nhanh băng liệt lấy. Thôn phệ tín ngưỡng ma vương, cho ta cút ngay. Zeus hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt phóng xuất ra thần quang, nháy mắt sau đó, sương mù bị hắn cưỡng ép đuổi ra, nhưng mà, giờ khắc này, hắn phản phất cũng đem tất cả lực lượng đều hao hết đồng dạng, trùng điệp quỳ trên mặt đất. Sau đó, cái kia phiến sương mù, chậm rãi hội tụ bắt đầu. Tạo thành một cái như ẩn như hiện bóng dáng. Thấy không rõ linh cách, thấy không rõ lai lịch. Thậm chí ngay cả diện mạo đều thấy không rõ lắm, vô hình ma vương. Rồng thế giới huy động cánh, trong nháy mắt hạ xuống. Ngươi chính là Dystopia ma vương a, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.